Trong một lần ngồi phi xa của sư phụ, ngồi một lúc liền hỏng, lần này đến phiên chính mình, cũng là như thế, chẳng lẽ chính mình ngay cả phi xa đều khắc. Phi xa hỏng là việc nhỏ, ngồi ở trên lưng cự quy, mọi người mới phát hiện, bọn họ hoàn toàn lạc đường, ở trong bão tố, bị bạo phong thổi quét, không biết đang ở nơi nào. Lần này, mọi người há hốc mồm, vậy phải làm sao bây giờ? Bạch Du Du nhìn, nói, không cần gấp, ta có biện pháp. Nàng bắt đầu tại đây hát lên, tiếng hát của nàng triền miên tao nhã, theo tiếng hát của nàng, bên trong biển lớn, vô số hải ngư, hướng về nơi này tụ tập, vây quanh đám người Bạch Du Du. Bạch Du Du không ca hát nữa, cúi đầu cùng đám hải ngư này câu thông với nhau, không biết miệng nàng thảo luận cái gì, phát ra các loại thanh âm kỳ dị. Hồi lâu, nàng mỉm cười đứng lên, vung tay lên, hải ngư này tán đi, Bạch Du Du nói. Ta đã biết, chúng ta hiện tại ở ngoại hải Nam Hải, hướng về phương hướng này 27.000 dặm, chính là Lương Châu. Đám người Lạc Ly gật đầu, nói tốt, đi, xuất phát. Nói xong, mọi người bắt đầu ngự không phi hành. Bạch Du Du nói, không cần phải gấp gáp, trời sắp tối, phía trước 400 dặm có đảo nhỏ, chúng ta có thể ở nơi đó qua đêm, cho nên không cần phải gấp gáp chạy đi. Nói xong, nàng vung tay lên, một con chim thật lớn xuất hiện, chiều dài cánh ước chừng 10 trượng. Bạch Du Du nói, phiền ưng thúc, đưa chúng ta qua đó đi. Con chim này kêu to một tiếng, giống như đang tỏ vẻ đồng ý, mọi người đi lên lưng chim, chim bay lên, hướng về phía trước bay đi. Chương 376 cộng 2, tụ ẩn thần phong nhập Nam Hải. 2. Một đường về phía trước, 400 dặm đi rất nhanh, từ xa nhìn lại, một hải đảo ngay tại phía trên biển lớn, bất quá hải đảo này rất là thê lương, không có suối, không có rừng cây, chỉ là một đảo nhỏ phạm vi 30 trượng, hơn nữa phía trên đảo nhỏ, ngọn núi thay nhau nổi lên, quái thạch lởm chởm, núi đá sắc bén, loạn thất bát tao, căn bản không có nơi để đặt chân. Đến đây Phong Tử Hư nói, tốt lắm, xem ta. Nói xong hắn hướng xuống, hướng về đảo nhỏ này, cả người hóa thành một đoàn hỏa diễm, oanh một tiếng, đánh đến phía trên quái đảo này. Toàn bộ đảo nhỏ, giống như dâng lên lửa cháy vô tận, theo lửa cháy này, quái thạch nhất nhất hòa tan, hóa thành nham thạch nóng chảy, rõ ràng phía trên đảo nhỏ, bị hắn dùng vạn ngục viêm, luyện hóa ra một bãi đá. Nháy mắt, Phong Tử Hư bay trở về, thở nói, tốt lắm, chờ nham thạch này phục hồi nóng chảy, buổi tối chúng ta còn có chỗ cư trú. Lạc Ly lắc đầu nói, sao phải chờ đợi, nháy mắt chợt lóe, hắn rơi xuống phía trên bãi đá này, theo hắn hạ xuống, nham thạch nóng chảy lập tức phục hồi, hóa thành huyền vũ nham vô tận, toàn bộ bãi đá ước chừng 30 trượng kiến phương, giống như thủy kính trơn nhẵn. Tuy Lạc Ly hiện tại không có năng lực thao túng vạn dặm nham thạch nóng chảy, nhưng mà để cho nham thạch phạm vi 30 trượng nóng chảy phục hồi, hắn hay là có năng lực này. Đám người Phong Tử Hư hạ xuống, Lục Chu ở trong túi trữ vật, xuất ra một lều trại, bắt đầu dựng lên. Lạc Ly lắc đầu, nói, không cần. Hắn duỗi tay ra, nháy mắt trên bình đài này, dâng lên một tường vây bằng đá, sau đó ở bên trong tường vây, xuất hiện phòng ốc nhỏ, đình thai, suối phun, hoa viên. Sân trùng trùng, hoa viên suối phun, phân bố chằng chịt, ong bướm vần quanh, mười phần lịch sự tao nhã. Lục Chu nhịn không được nói, cừ thật, thật là lợi hại. Ca ca, ta rất sùng bái ngươi. Lạc Ly trong lòng vừa động, lúc này đây Lục Chu không có giống trước kia kêu Lạc Ly ca, mà là hô lên hai chữ ca ca, cùng đại hán trong chúng sinh lâm, kêu người thấp lùn là ca ca giống nhau như đúc, bất chi bất giác, chúng sinh lâm cải biến Lục Chu. Đám người Bạch Du Du cũng thật cao hứng, lữ hành bên trong, có đình viện này, thật sự là thoải mái, bên trong dòng suối, không nhịn được phun ra nước suối, dòng suối này chính là linh vật thiên địa mẫu thạch nguyên thai dịch, thanh cương chân thủy hình thành, trong đó nước suối thanh lương, có thể dùng để uống. Lạc Ly uống một ngụm, còn thực trong veo ngon miệng. Sau đó Lạc Ly xuất ra hành quân lương, nói. Tốt lắm, chúng ta ăn cơm đi. Lục Chu lắc đầu nói, phía trên biển lớn này, ai ăn hành quân lương, ca ca, xem thủ đoạn của tiểu đệ. Nháy mắt, ở bên người hắn xuất hiện ba người này đều là tráng hán, mặt đầy mụn hoành sinh quái nhục, linh lung nhãn đột xuất song tình. Cánh tay có khí lực trăm ngàn cân, tinh nhãn bắn mấy vạn đạo hàn quang, thân thể hoàn toàn giống gang đúc thành, nghi là ngoan đồng chú thị. Bọn họ liếc nhau, nói, tiểu ngũ. Tiểu thất, đi, lúc này đây nhìn xem ai bắt được cá lớn. Tốt, ca ca, nhường cho chúng ta một lần. Ba người nhảy lên, lập tức chui vào trong biển, một chút bọt nước đều không có nổi lên, giống như biển này là nhà của bọn hắn. Không đến một lát, bọn họ đều trở về, bắt về hơn 100 con cá, mỗi một con đều nặng mấy chục cân, đều là cá biển ngon tốt nhất. Sò biển, ốc biển, con cua, tôm to, lại vô số, còn có một con rùa biển rất lớn. Nhìn đến hải sản hải ngư nhiều như vậy, Phong Tử Hư nhịn không được nói. Thật tốt quá, nhiều mỹ vị như vậy, hôm nay được ăn ngon rồi. Lục Chu nói, Du Du bộc lộ tài năng cho chúng ta đi. Bạch Du Du là một người nấu ăn ngon, trong hành trình lần trước, mọi người được ăn ngon miệng, cho nên Lục Chu nói như thế. Bạch Du Du hồi đáp, tốt lắm, xem ta. Sau đó nàng bắt đầu động thủ, ở trong túi chữ vật xuất ra một cái chủ đài thật lớn, còn có các loại đồ làm bếp, sau đó xuất ra một cái bàn ăn, ở trên bàn dọn xong một loạt tinh trí từ các loại đồ ăn, bắt đầu điều chế một loại gia vị cổ quái khác lạ. Gia vị này mang theo một cỗ lạt khí, làm cho người ngửi thấy có cảm giác loại này cay độc, nhưng mà lại có loại cảm giác 10 phần thoải mái. Chuẩn bị xong, Bạch Du Du xắn tay áo, thu thập những con cá này, xem động tác nàng không nhanh, nhưng mà đâu vào đấy, làm lên mỹ thực, thật là có tay nghề. Nàng nói, phân thân của tiểu chu tử quả nhiên lợi hại, đây là Nam Hải thất tinh tát môn ngư, là nguyên liệu nấu món cá ngon nhất, nhưng mà ngư cụ này có thần thông hóa thủy, gặp phải kẻ địch, hóa thành nước chảy, rất khó bắt được, hôm nay chúng ta thật có phúc. Hơn 10 tát môn ngư dài 3 thước, phập phình ở bên người nàng, giống như có tay vô hình, bắt lấy chúng. Bàn tay trắng nõn của Bạch Du Du vừa động, hải ngư này nhất thời bị chặt đầu, phân giải, lột da, lọc xương, cắt miếng, từng miếng thịt cá hạ xuống, rơi xuống trên bàn, bãi phóng tinh trí, mới vừa rồi còn sống, phát ra từng trận huyết khí. Lạc Ly cầm lấy chiếc đũa Bạch Du Du chuẩn bị, gắp một miếng, chấm vào gia vị cay độc, quả nhiên mỹ vị ngon miệng. Lạc Ly nhịn không được nói, ăn ngon, ăn ngon. Đám người Lục Chu cũng bắt đầu ăn, quả nhiên ăn ngon. Bạch Du Du tiếp tục nấu cơm, làm hải sản nướng, cuối cùng lấy rùa biển làm tiên canh mỹ vị, để cho mọi người ăn no. Sau cơm chiều, màn đêm tiến đến, mọi người tiến vào phòng của mình, bắt đầu nghỉ ngơi. Lạc Ly ngồi ở phía trên bồ đoàn, bắt đầu tu luyện. Đột nhiên, Lạc Ly sửng sốt, đình viện này có thể nói chính là thế giới của Lạc Ly, tất cả phát sinh trong đó, Lạc Ly biết toàn bộ. Lục Chu nhẹ nhàng vừa động, lén lút rời khỏi đình viện, hướng về phương xa bay đi. Theo Lục Chu rời khỏi, Bạch Du Du không biết biến đi đâu không thấy, mà Phong Tử Hư thì trực tiếp cả người hóa thành một đạo thanh phong, rời khỏi đình viện. Ba người này đều là làm gì? Toàn bộ lén lút vụng trộm rời khỏi. Lạc Ly nhẹ nhàng vừa động, Thương Hải Minh Nguyệt Sát của hắn thổi quét phạm vi 10 dặm, tất cả chung quanh đều ở bên trong cảm ứng chính mình. Phong Tử Hư rời khỏi đình viện, vẫn hướng về phía trước bay đi. Bay thẳng cửu thiên, ở bên trong phi hành, ở bên người hắn bắt đầu xuất hiện các loại phong linh, chúng đều là phong chi tinh linh. Tại bầu trời vui mừng bay múa, mà cả người Phong Tử Hư, bán nhân bán linh, cũng hóa thành một cái phong tinh linh, trên bầu trời này. Nuốt vận khí, hô thanh phong, bắt đầu tu luyện, theo hắn tu luyện, tiếng gió nổi lên bốn phía, thì ra hắn chạy trốn đi ra ngoài tu luyện. Lạc Ly chuyển hướng một người khác, Lục Chu tắc thâm trầm dưới đáy biển. Ở dưới đáy biển sâu ước chừng trăm trượng, hắn bày ra pháp trận, tự tích một cái không gian, sau đó hắn cởi sạch quần áo, dùng sực phát kình, nháy mắt, cả người giống như hóa thành kim trúc. Cả người giống như tinh thiết tạo thành, toàn thân ngăm đen, nhưng mà trên mặt lại tản ra hào quang hoàng sắc, thân thể hắn có một bộ phận, đã từ tinh thiết hóa thành thanh đồng. Chương 377, Nam Hải Ngao Du Thiên Mạc Quảng. Sau khi hóa thành kim nhân, 17 cái phân thân liên tục xuất hiện, trong đó thiên sát tinh vung hai lưỡi búa to, chính là hướng về hắn chém tới. Đương đương đương, chém vào hỏa tinh văng khắp nơi, Lục Chu thỉnh thoảng biến hóa tư thế thân thể, để cho đối phương chém thoải mái. Không lâu hắc thán đầu chém mệt mỏi, hắn bắt đầu nghỉ ngơi, đổi hòa thượng kia, vung lên nguyệt nha sản, bắt đầu đánh mạnh. Đương đương đương, Lục Chu bày ra pháp trận, rất là lợi hại, tiếng động đương đương này, toàn bộ bị pháp trận thu nạp, không thể truyền ra một chút. Thì ra, hắn đang tu luyện này là bí pháp trong kim phù đồ. Lạc Ly vẫn nghĩ đến Lục Chu rất là viên hoạt nhẹ nhàng, nghĩ đến công pháp hắn tu luyện sẽ đi theo hướng nhẹ nhàng trục lợi, ai biết hắn sẽ lựa chọn công pháp cồng kềnh như thế, hoàn toàn là thật, công phu cứng rắn, loại công pháp này tuy tu luyện gian nan, nhưng mà sau khi luyện thành được lợi vô cùng, cái nhìn của Lạc Ly đối với Lục Chu chính là không khỏi biến đổi. Lạc Ly thu hồi quan sát đối với Lục Chu, bắt đầu truy tra hướng đi của Bạch Du Du, Bạch Du Du ngồi ở trên người một bạch hạc, hướng về phương xa bay đi, rất nhanh sắp vượt qua phạm vi Thương Hải Minh Nguyệt Sát của Lạc Ly. Lạc Ly thở ra một hơi dài, nháy mắt chợt lóe, biến mất vô ảnh, hắn cũng rời khỏi đình viện chính mình, mượn thị giác siêu đại phạm vi của Thương Hải Minh Nguyệt Sát, đi theo phía sau Bạch Du Du. Lạc Ly rời khỏi đình viện còn tại phía trên đảo nhỏ, nhưng mà trong đó đã không còn ai, bất quá 6 phi thiên dạ xoa, phân lạc bốn phương, thủ hộ đình viện này. Lúc này Lạc Ly giống như vô hình, giống như một đoàn âm ảnh, theo sóng biển phiêu phiêu về phía trước, chiều khởi chiều lạc, giống như người này căn không có tồn tại. Sở dĩ như thế, đây là diệu dụng ám lưu vô hình sát, tu luyện thành công pháp này, đây là ứng dụng trụ cột nhất, thân hình vừa có thể hóa thành vô hình, che giấu bên trong âm ảnh, rất khó bị người phát hiện, đi đến vô tung, tàng nhập ảnh chung, đột nhiên ra tay, giết người vô hình. Bạch Du Du khống chế Bạch Hạc hướng về phương xa bay đi, ước chừng bay ra trăm dặm, nhảy xuống, nhất thời cả người chui vào bên trong nước biển, tiếp tục lặn xuống. Lạc Ly ở ngoài vài dặm, vụng trộm giám thị, Thương Hải Minh Nguyệt sát này, vạn dặm như gương, quả nhiên lợi hại, tất cả những gì Bạch Du Du làm, hắn thấy rõ ràng toàn bộ. Dưới đáy biển này, có một chỗ xào huyệt, rõ ràng là một con kình long ở đây, đây là một loại á long, chính là hậu đại của rồng cùng cá voi sở sinh, 10 phần cường đại. Bạch Du Du đi vào phía trước xào huyệt kình long này, một kình long thật lớn xuất hiện, hai người tương đối, giống như bọn họ đang nói cái gì. Tuy Lạc Ly có Thương Hải Minh Nguyệt sát quan sát, nhưng mà không biết bọn họ nói chuyện gì. Bạch Du Du thỉnh thoảng xuất ra một thứ gì đó, giống như đang có kẻ mặc cả, cuối cùng kình long này thét dài một tiếng, vài thứ kia toàn bộ bị nó thu hồi, sau đó hai tiểu kình long cao hứng lao ra. Bạch Du Du xuất ra một bộ sách rất nặng, Lạc Ly nhìn đến sách này chỉ biết đây là thật thể nguyên hình chúng sinh lâm của Bạch Du Du, nàng chậm rãi mở sách này ra, lập tức hình thành một quang môn truyền tống, hai tiểu kình long chui vào bên trong quang môn, biến mất vô ảnh. Bạch Du Du mỉm cười cùng kình long thật lớn kia, huy phất tay, sau đó rời khỏi, hướng về phương xa bơi đi, lại bơi ra trăm dặm, nơi đó rõ ràng có một đảo nhỏ, phía trên hải đảo có một đám bạch đầu Âu sinh sống. Loại hải điều này, mỗi một trích đều lớn khoảng một trượng, có thần thông thủy hệ, có thể triệu vân bố vũ, rất là lợi hại. Bạch Du Du lần này đến đây, không phải đàm phán, mà là duỗi tay ra, vô số hải ngư phi cầm bằng không xuất hiện, trải rộng biển lớn cùng bầu trời, sau đó nàng phù lên phía trên mặt biển, bùng nổ uy áp vô tận, lớn tiếng quát. Giờ khắc này, nàng giống như thần hoàng, có uy áp vô thượng, mà đám thú kia theo nàng gào thét giống to, đám bạch đầu Âu kia sợ tới mức lạnh run, cuối cùng 12 trích bạch đầu Âu cường tráng nhất trong số đó, tiến vào chúng sinh lâm của Bạch Du Du. Bạch Du Du rất là cao hứng, thu hồi toàn bộ phi cầm hải ngư, nhìn về phía phương xa, tiếp tục hướng về phương xa bay đi. Lạc Ly không có đi theo, mà là trở về viện Lạc chính mình. Thì ra mọi người đều đang liều mạng tu luyện, chính mình cũng phải tu luyện, không thể dừng ở phía sau mọi người. Lạc Ly trở về đình viện, cũng là bắt đầu khổ tu, lúc này hắn đã luyện thành Thương Hải Minh Nguyệt sát, Ám Lưu Vô Hình sát, Hải Khiếu Vô Lượng sát trong 77 sát, hắn bắt đầu lựa chọn pháp tu luyện thứ tư. Quá nửa đêm, ba người Bạch Du Du, Lục Chu, Phong Tử Hư lục tục trở về, một đám đều lặng yên không một tiếng động, nghĩ đến những người khác không biết chính mình đi đâu, đều tự trở lại viện Lạc, ngủ nghỉ một hồi. Ngày hôm sau mặt trời lên, gió biển từng trận, Lạc Ly đánh thức mọi người nói. Đi thôi, chúng ta xuất phát đi. Cứ như vậy mọi người lại một lần nữa xuất phát, bất quá lúc này đây không phải cưỡi phi điều của Bạch Du Du, mà là cưỡi phong linh của Phong Tử Hư biến thành, được phong linh nâng lên, lâng lâng, ngự không bay lên. Sau khi bay lên, Lạc Ly nói, Du Du, người giúp ta chú ý một chút, nếu phụ cận có cá voi đẻ con, nói cho ta biết một tiếng, ta tu luyện cự kình bá đạo sát, phải dùng huyết mạch của cá voi vừa sinh. Bạch Du Du nói, được, không thành vấn đề. Bạch Du Du quả nhiên lợi hại, bay ra 3.000 dặm, nàng đã tìm được một con cá voi đẻ con, nàng bay qua, cùng cá coi mẹ nói chuyện với nhau, xuất ra các loại linh đan linh dịch, bắt đầu dụ hoặc, cuối cùng không có sát sinh, thuận lợi ở trên người cá voi coi lấy huyết mạch cho Lạc Ly. Được đến huyết mạch cá voi, Lạc Ly lập tức luyện hóa, bắt đầu tu luyện cự kình bá đạo sát, bốn người lúc này ước chừng dừng lại 2 ngày, đợi cho Lạc Ly tu luyện thành công, lúc này mới tiếp tục chạy đi. Dọc theo đường đi lúc trước, dọc theo đường đi lúc này cũng không phải chỉ có bọn họ, lại là thi thoảng gặp một số tu sĩ khác, lần đầu tiên là một cung điện thật lớn, rõ ràng chính là Cửu Thiên Phi Khuyết, cùng đám người Lạc Ly gặp thoáng qua. Cửu Thiên Phi Khuyết này hoa lệ vô cùng, thời điểm gặp thoáng qua, trong mơ hồ đám người Lạc Ly nghe được trong Cửu Thiên Phi Khuyết truyền đến tiếng động ti trúc, giống như vô số người cùng nhau tấu nhạc, còn có một ít nữ tử xinh đẹp, khởi vũ theo âm nhạc, xuyên thấu qua vách tường thủy tinh của Cửu Thiên Phi Khuyết, có thể nhìn đến kỹ thuật nhảy mạn diệu của các nàng. Lần thứ hai là hai kim đan chân nhân, tốc độ bay nhanh, vượt rất xa so với đám người Lạc Ly, ở phía sau chạy đi lên, đám người Lạc Ly không có cùng hắn tranh lộ, xa xa dừng lại, né tránh. Hai kim đan chân nhân này, nhìn trộm đám người Lạc Ly ước chừng mấy chục tức, đang tính kế gì đó, ý đồ gây rối, nhưng mà giống như nhìn ra Lạc Ly bọn họ chính là đệ tử Hỗn Nguyên Tông, cuối cùng bay qua rất nhanh, đảo mắt không thấy. Chương 378 cộng 1, Thanh Thạch Đình Viện Hóa Lao Lung. 1. Lần thứ 3, gặp phải một đám ly long giống như chim to, thân có hai cánh, có thể cao tường bay ra thiên đại thế giới, di chuyển qua lại giữa các thế giới. Đàn ly long này ước chừng có hơn 100, giống như vừa mới từ ngoại vực di chuyển trở về, thấy bộ dáng bọn chúng đều thực suy yếu,

Bạch Du Du rít mạnh một tiếng, theo tiếng huýt của nàng, trong lúc nhất thời, toàn bộ hải ngư hải thú, toàn bộ bị vây trong trạng thái khiếp sợ, có hải ngư, bắt đầu nhảy loạn lên, muốn đào tẩu. Hải yêu thủy mưu đối phương lập tức nhìn ra vấn đề, trong đó một đại hải yêu mạnh mẽ xuất ra một ốc biển, thổi lên ô ô ô, theo tiếng ốc biển của hắn, hải ngư còn có hải thú mà hải yêu thủy mưu khống chế, bắt đầu khôi phục bình thường. Bạch Du Du hừ lạnh một tiếng, nàng cắt ngón tay giữa, máu tươi chảy ra, ở trên trán vẽ một đạo, sau đó lại là một đạo. Theo máu tươi của nàng chảy ra, làm bút vẽ, hải ngư hải thú này lập tức bắt đầu khiếp sợ mê mang, không biết nên làm thế nào cho phải. Bạch Du Du vẽ ba nét gạch ngang, sau đó lại ở trên trán vẽ tiếp một đường thẳng, chính là một chữ vương, mạnh mẽ giống to một tiếng, giống như hổ gầm. Một tiếng giống to này, toàn bộ phi hùng hải thú xuất hiện phía sau Bạch Du Du, toàn bộ giống to, thanh thế như sấm. Một tiếng hổ giống này, tiếng ốc biển mà đại hải yêu gợi lên, oanh một tiếng vỡ nát, toàn bộ hải ngư hải thú hải yêu thủy mâu khống chế, bốn phía bôn đào, toàn bộ đào tẩu. Chương 378 cộng 2, Thanh Thạch Đình viện hóa lao lung. 2. Hải yêu thủy mâu còn có vọng tưởng khống chế đám hải ngư hải thú đào tẩu này, nhưng mà hải ngư liền xoay người cắn, căn bản không nghe hiệu lệnh của bọn họ, hải ngư hải thú mà hải yêu thủy mâu ủy lại, trốn cái tinh quang. Bạch Du Du vẽ xong vương tự này, thở ra một hơi dài, sắc mặt mười phần mệt nhọc nói. Tốt lắm, hải ngư hải thú đã được giải quyết, còn lại liền trông vào các người, ta nghỉ ngơi một chút. Nói xong, một bảng tinh xuất hiện, nàng nhảy nhảy vào bên trong vỏ bảng tinh này chìm vào trong biển, toàn bộ phi cầm hải thú nàng triệu hồi, lục tục biến mất. Bên kia nhiều tha hóa tự tại phân thân của Lục Chu, lập tức muốn vào tới bên trong hải yêu đối phương, Lạc Ly ra tay. Cho tới nay, hắn đang sử dụng thương hải minh nguyệt sát, toàn bộ hải yêu thủy mâu đều ở trong sự giám thị của hắn, trong ba đại hải yêu thổi lên ốc biển, kẻ đi đầu, càng bị hắn nhắm kỹ. Trong khi Lạc Ly thi pháp, lưu ly hải chân nguyên vô tận, rót vào không trung, phạm vi 10 dặm, nguyên khí vô tận, chịu hấp dẫn này, lặng lẽ tụ tập, đặc điểm của thương hải minh nguyệt sát, thời gian chuẩn bị càng dài, uy lực càng lớn. Nguyên khí vô tận, ở 5 dặm không trung đỉnh đầu Lạc Ly, áp xúc, chậm rãi ngưng kết thành đoàn, xác định vị trí mục tiêu, xác định hướng lưu động của biển lớn dương, tập trung nguyên khí thiên địa, xác định phương vị nhật nguyệt tinh thần, mục tiêu trăm tức không có di động, khởi động thiên sát. Tất cả điều kiện khởi động thương hải minh nguyệt sát, toàn bộ thỏa mãn, Lạc Ly nhất chỉ hình ảnh đại hải yêu trong thương hải minh nguyệt sát, niệm chú quát. Dương động âm tĩnh, dương thanh âm chọc, duy tinh duy nhất. Dĩ nguy tức vi, chỉ động quy tính, nhân tâm đạo tâm, cửu hoàng chi hạ, vô sinh vô tử, cấp cấp như luật lệnh. Đánh, đoàn nguyên khí trên đỉnh đầu Lạc Ly, mạnh hạ xuống, thẳng đến đại hải yêu mà đi, thời điểm đoàn nguyên khí này rơi xuống đến một nửa, bắt đầu cùng đại khí ma sát, toàn bộ đoàn nguyên khí hóa thành một hỏa cầu, ước chừng lớn một trượng. Một kích thương hải minh nguyệt sát, hỏa cầu này bay đến một nửa, toàn bộ hải yêu liền đều phát hiện, cảm giác được một kích này ẩn chứa nguyên năng, nhất thời kinh hãi, liều mạng bốn phía chạy trốn, đại hải yêu phát hiện bất thường, lập tức kinh hãi, hướng về đáy biển chạy đi, nhưng mà thiên sát đã tập trung hắn, trốn nơi nào. Oanh, hỏa cầu đánh trúng biển lớn, chui vào trong biển, hỏa diễm chịu một kích của nước biển, chẳng những không có tắt, ngược lại càng mạnh, bản chất nó chính là nguyên khí thiên địa tụ tập mà thành nguyên khí cầu, cũng không phải hỏa cầu chân chính. Nguyên khí cầu chui vào trong biển, chính giữa đại hải yêu đã lặn xuống ba trượng, sau đó dẫn bạo, oanh, lập tức kích khởi sóng to mấy trượng, đại hải yêu này cho dù 10 phần cường đại, nhưng mà đây là linh khí 10 dặm tụ tập, một kích mãnh liệt. Dưới một kích này, lập tức tan xương nát thịt, đương trường tử vong. Một kích này diệt sát đại hải yêu, nhìn đến đồng bọn tử vong, nhất thời toàn bộ hải yêu giống như gà trọi say máu, hai mắt đỏ bừng, xông hướng đám người Lạc Ly. Toàn bộ bọn chúng giống như nổi điên, chỉ cần đồng bọn vừa chết, lập tức không chết không ngừng, chiến đấu vĩnh viễn, tuyệt đối không trốn. Trên người Lạc Ly lập tức phát ra uy áp vô tận, hắn chậm rãi hiện lên, vạt áo bay múa, giống như thiên tiên, vừa thấy là biết, đây là hắn làm, hơn nữa hắn còn đang niệm chú, hai tay không ngừng ngưng kết pháp quyết, ở phía sau hắn, lại xuất hiện một cái đại nguyên khí cầu, vừa thấy là muốn thi triển pháp thuật cường đại. Hai đại hải yêu còn lại, nhất thời trong lòng dâng lên một cảm giác, không thể lại để cho hắn thi pháp, mới vừa rồi một kích, đáng sợ, không thể ngăn cản, lại thi triển một lần, huynh đệ chính mình, nhất định lại chết một người. Bọn họ cùng nhau thét chói tai, mãnh hướng về Lạc Ly vào tới. Hai hải yêu này, tốc độ cực nhanh, đảo mắt liền cùng hướng đến đám người Lục Chu đối chọi, nhưng mà đám người Lục Chu tránh sang một bên, tránh đi bọn họ, Lạc Ly nói, đại hải yêu này do hắn đối phó, Lục Chu phong tử hư toàn bộ không có ra tay, để cho đi qua. Hai đại hải yêu này, điên cuồng vào tới, đảo mắt liền vào tới bên người Lạc Ly. Lạc Ly giống như rất là kinh hoàng, pháp thuật ngưng kết một nửa, nhất thời mất đi hiệu lực, khối không khí thật lớn tan biến, hắn xoay người bỏ chạy. Trốn đi đâu, hai đại hải yêu lại mãnh truy, giống như phát hiện chính mình trốn không thoát, Lạc Ly duỗi tay ra xuất ra một phù lục chính là kích hoạt, nháy mắt, không trung xuất hiện một đình viện, phập phình phía trên mặt biển, Lạc Ly lập tức chui vào bên trong đình viện này. Đại hải yêu này nhìn nhau cười, ảo thuật nho nhỏ, còn muốn đào tẩu, quả thực chê cười, vừa thấy chính là giả, trên biển như thế nào khả năng có viện lạc gì đây. Bọn họ lập tức nhảy vào bên trong viện lạc, sáu trích phi thiên giả xoa xuất hiện, vây quanh bọn họ, bắt đầu mãnh công. Hai đại hải yêu nhìn đến đám phi thiên giả xoa này, lại yên tâm, đối phương kiềm lưu kỹ cùng, phi thiên giả xoa này tuy rất mạnh, nhưng mà so với bọn họ hay là kém hơn một bậc, chỉ cần một lát, bọn họ là có thể vây khốn đám phi thiên giả xoa này, sau đó giết nhân tộc đáng giận kia. Ngay tại thời điểm bọn họ đại chiến, Lạc Ly mỉm cười, yên lặng bắt đầu thu lưới. Toàn bộ đình viện bắt đầu hư ảo hẳn lên, bắt đầu chớp lên, hai đại hải yêu này nhất thời phát hiện, bất quá bọn họ nghĩ đến ảo thuật này lập tức sắp phá giải, không có để ý. Chính là để ý, dưới sự dây dưa của sáu dạ xoa này, bọn họ cũng vô pháp đào tẩu. Lạc Ly hét lớn một tiếng, thu, nháy mắt, đình viện hoàn toàn biến mất, trở về bên trong ấn ký Thái Sơ Động Thiên ở tay trái Lạc Ly, hai đại hải yêu này, liền thấy thân thể chấn động, thiên địa ảm đạm, ngay sau đó, bọn họ phát hiện chính mình ở một không gian kỳ dị, bọn họ đã bị nhốt bên trong một nhà tù. Bên kia bắt đầu đại chiến, Lục Chu Phong Tử Hư cộng thêm 36 tha hóa phân thân của Lục Chu, đại chiến 300 hải yêu. Đại chiến bắt đầu, kích thứ nhất, chính là thiên sát tinh cầm trong tay hai lưỡi búa to, hắc thán đầu giống như đại hán, vào tới trước người phần đông hải yêu, kêu to hoa hoa hoa, ngao ngao ngao, nhất hơn phân nửa hải yêu, toàn bộ bị hắn hấp dẫn, trong đó ước chừng mấy chục hải yêu, tụ khởi thủy linh khí, hóa sinh các loại pháp thuật thủy hệ, hướng về hắn oành đến. Nhưng mà ai cũng thật không ngờ, khi pháp thuật oành đến là lúc, hắn mãnh nhảy, nháy mắt biến mất, thần thông Na Di xuất hiện ở đỉnh đầu một hải yêu, sau đó chính là một búa hạ xuống, thời điểm giết người ngược lại không hề tiếng động. Lưỡi búa to lập lòe lóe lên, trên người hải yêu tuy đeo 3-4 cái ốc biển, phát ra cường quang, hình thành quang thuẫn bảo hộ, nhưng mà dưới lưỡi búa to này, toàn bộ không có hiệu quả, một búa tử đã bị khảm thành hai nửa. Chương 379 cộng 1, một trường cự triều đãng Nam Hải 1. Thiên sát tinh nhìn lỗ mãng, nhưng mà đối với chiến đấu nắm chắc năng lực, siêu cấp cường đại, lớn tiếng gào thét, chính là cố ý hấp dẫn lực chú ý của kẻ địch, sau đó nháy mắt một kích, một búa tử đánh chết một hải yêu, sau đó vung lên búa lớn, cả người giống như gió xoáy, sát nhập bên trong đàn hải yêu đàn, lưỡi búa to tung bay cao thấp, kề cận tử, bính vong. Trong nháy mắt, một hải yêu lại bị hắn đánh chết, nhưng mà hải yêu chung quanh bắt đầu thi pháp, từng đạo sóng biển dâng lên, muốn đem hắn khóa trụ, nháy mắt, thiên sát tinh thân thể sụp đổ, hóa thành hư vô, sau đó ở bên người Lục Chu, giống to một tiếng, hắn lại một lần nữa xuất hiện. Theo sau thiên sát tinh, thiên mãnh tinh cầm trong tay lang nha bổng, thiên hùng tinh trường thương lợi hại, sát nhập bên trong hải yêu, đại khai sát giới. 36 phân thân của Lục Chu, khi tụ khi tán, ở bên người hắn, khi có khi không, đại chiến hải yêu, nhưng mà tinh tế quan sát. Hay là có khác nhau, trong đó có phần thân, cùng chân nhân giống nhau, linh khí 10 phần, lớn tiếng chửi bậy, gào thét điên cuồng tấn công, có phần thân, giống như rối gỗ, không hề linh tính. Hoàn toàn nghe theo Lục Chu mệnh lệnh, phân thân có linh tính, chính là 17 phân thân lần trước Lục Chu mộ đạo sinh linh. Mà Lục Chu tắc thỉnh thoảng biến hóa, một hồi hóa thành thiên sát tinh, một búa giết người, một hồi biến thành thiên hùng tinh, nhất thương đoạt mệnh, một hồi hóa thành thiên khôi tinh, trừng ánh mắt, lập tức một hải yêu bị dọa đến quay đầu bỏ chạy, sau đó một đao chém chết. Phong Tử Hư chính là cả người hóa thành một đoàn hỏa diễm, lửa cháy rào rạt, cuồng phong từng trận. Gió mượn thế lửa, lửa trợ gió uy, hải yêu đụng tới hắn, lập tức bị đốt thành một đoàn cháy xém. Còn đây là vạn ngục viêm liệt phong nộ ngục phần, chính là hỏa phong. Nhưng mà, nơi này chính là biển lớn, Phong Tử Hư tu luyện liệt phong nộ ngục phần không có đạt tới cảnh giới đại thành. Không thể hình thành hỏa ngục, bằng không hỏa ngục một khi sinh, luyện hóa thương sinh. Hải yêu giống giận các loại, đều sử ra thủ đoạn, bọn họ sử xuất vô số pháp thuật thủy hệ trong tay, theo pháp thuật này, còn có các loại tiếng ca vang lên, trong tiếng ca này, làm cho người ta thần hồn điên đảo, thần trí không rõ. Trừ những thứ đó ra, còn có từng trận khói độc, muốn lấy mạng người. Nhưng mà lợi hại nhất chính là 22 hải yêu đạt tới cảnh giới yêu tướng, đều biến thân, bọn họ cùng hải thú đang cưỡi dung hợp, hóa thành hải yêu vô cùng hung mãnh, có lực lượng vô tận, cầm trong tay tam xoa kích, đại chiến đám người Lục Chu. Hai bên đại chiến, đều có thương vong, tha hóa tự tại phân thân của Lục Chu bên này, lục tục có mấy hóa thân bị hải yêu đối phương đánh bạo, nhưng mà đều là không có linh tính. Tha hóa tự tại phân thân có linh tính, gặp phải nguy hiểm, lập tức phân giải, trở về bên người Lục Chu, một cái so với một cái giảo hoạt. Mà hải yêu bên kia, lại tử vong lượng lớn, nhìn Lục Chu Phong Tử Hư liều mạng chiến đấu, thật ra chiến trận của bọn họ không bàn mà hợp, giữa bọn họ có ăn ý nói không nên lời, vô luận là hai người hay là tha hóa phân thân, phối hợp với nhau, thành thạo có thừa, ta thay ngươi ngăn trở đối phương công kích, ngươi thay ta dẫn dắt sự chú ý của đối phương, ta một kích muốn đoạt mệnh hắn. Trong nháy mắt, hơn 100 hải yêu bị bọn họ đánh chết, bất quá có chút hải yêu bắt đầu thổi ốc biển. Theo bọn họ thổi lên ốc biển, ô ô ô, bên trong biển lớn, vô tận linh khí, giống như chịu ảnh hưởng thanh âm ốc biển này, chậm rãi rót vào đến trong cơ thể đám hải yêu, dưới ảnh hưởng này, đám hải yêu tốc độ biến mau, lực lượng biến cường, hơn nữa ở trên người bọn họ dâng lên từng đạo thủy mạc, chống đỡ Lục Chu Phong Tử Hư công kích. Toàn bộ mặt biển, giống như hình thành một lĩnh vực thật lớn, biển lớn sinh vực, đây là thủ đoạn kim đan chân nhân, bên trong tiếng ốc biển của hải yêu, xuất hiện quỷ dị, lúc này chiến đấu, biển lớn trở thành sân nhà của hải yêu, trận thế hợp tác của Lục Chu cùng Phong Tử Hư, lập tức bị áp chế, dần dần, chỉ có thể từ công chuyển thủ. Đúng lúc này, Lạc Ly xuất hiện, gia nhập bên trong đội ngũ này, có hắn gia nhập lập tức khác nhau. Lạc Ly đến đây, lập tức phát hiện vấn đề, một tiếng giống to, Lục Chu cùng Phong Tử Hư lập tức lĩnh ngộ Lạc Ly muốn làm gì, nháy mắt trốn chạy. Toàn bộ tha hóa tự tại phân thân của Lục Chu, toàn bộ biến mất, một cái thuấn di, liều mạng viễn độn, Phong Tử Hư tắc trực tiếp hóa thành thanh phong, trốn hướng một bên. Đối mặt hải yêu còn lại, Lạc Ly sử ra hải khiếu vô lượng sát. Hải khiếu vô lượng sát, đến từ bí pháp đại hải vô lượng thượng môn vô lượng tông, đơn giản vô cùng, chỉ có một chiêu. Chính là hai tay đẩy, một trường đánh ra, sau đó tiếp tục, lại một trường đánh ra, vô thủy vô chung, vô tiền vô hậu, chính là một trường lại một trường đẩy rời đi. Một trường này, đẩy rời đi, cực kỳ gian nan, cần đem lực lượng toàn thân tâm, tinh, khí, thần, ở nháy mắt phát xạ ra ngoài, hình thành sóng xung kích mãnh liệt. Sau đó nhanh chóng hồi khí, lại đánh ra một trường, lại hồi khí, lại đánh ra một trường. Liên hoàn phát trường, giống như sóng thần, vô lượng không dứt, diệt sát vạn vật. Thật ra một chiêu này của Lạc Ly rất là buồn bực, hắn sau khi tu luyện thành công, có thể phát ra sóng thần công kích liên hoàn, nhưng mà khi hắn tiếp tục tu luyện, cảnh giới lại thăng một tầng là lúc, đạt tới cảnh giới luyện kỳ tinh, lại đã xảy ra một vấn đề. Lạc Ly tu luyện Thương Hải Minh Nguyệt sát, ám lưu vô hình sát, vô luận sử ra pháp thuật như thế nào, chân khí lưu ly hải, chút không thấy giảm bớt, nhưng mà sử dụng hải khiếu vô lượng sát lại không giống như vậy, chiêu này chính là bùng nổ toàn bộ chân khí, lúc luyện thành, một trường đánh ra, cần tiêu hao lượng lớn chân nguyên lưu ly hải. Sau khi luyện thành thành công, đạt tới cảnh giới tầng thứ 3, tuy tiêu hao chân nguyên, nhưng mà lập tức sẽ bổ sung trở về, có thể công kích liên hoàn. Nhưng mà theo tu luyện, thời điểm đạt tới tầng thứ 4 luyện kỳ tinh, sau mỗi một trường phát ra, uy lực tăng vọt, kết quả làm cho toàn bộ chân khí lưu ly hải, toàn bộ biến mất, cần một tức thời gian, mới có thể bổ sung trở về, nhưng mà một tức này, liền làm cho hắn không thể đánh ra trường thứ 2. Cho nên một pháp này hắn chỉ có thể đánh ra một trường, không thể hình thành đả kích liên hoàn, hóa sinh sóng thần, đến đây tạp ở trong này, tầng thứ 5 khống kỳ thế, Lạc Ly căn bản không có cơ hội tu luyện. Cho dù có tiểu vô tướng chân giải chỉ đạo, Lạc Ly cũng là tạp ở trong này, hải khiếu vô lượng sát này chỉ có thể phát ra một trường, sau đó chân khí chính là không đủ, cần một tức thời gian bổ sung, phá hư quá trình thi pháp liên hoàn. Hôm nay đại chiến, hải yêu đối phương hình thành lĩnh vực kim đan, nắm trong tay biển lớn, Lạc Ly vừa thấy không tốt, không nói hai lời, sử ra một chiêu mạnh nhất của chính mình. Chương 379 cộng 2, một trường cự triều đãng Nam Hải 2. Tuy trong tu luyện, Lạc Ly một trường cũng không có chính thức đánh ra, nhưng mà chính là như thế, hôm nay hắn hay là sử xuất pháp này. Một trường đánh ra, dùng sực đẩy, trong nháy mắt, toàn bộ chân nguyên lưu ly hải bị Lạc Ly mạnh mẽ lấy ra, bùng nổ, phát ra hóa thành lực lượng vô tận. Oanh, một đạo sóng xung kích, nổi lên ở trong tay Lạc Ly, ở phía trên biển lớn, hình thành một đạo sóng thần hướng về đám hải yêu này đánh tới. Trong mơ hồ, ở chỗ sâu trong biển lớn, theo một trường này, giống như tiếng gầm rú vang lên, thiên địa giống như đều đang đáp lại một trường này, lĩnh vực kim đan mà đám hải yêu này lợi dụng ốc biển bày ra, lập tức vỡ nát. Sóng thần nổi lên, lĩnh vực bị diệt, khi lĩnh vực kim đan kia vỡ nát trong nháy mắt, Lạc Ly hiểu rõ, sở dĩ hắn không thể luyện thành khống kỳ thế hải khiếu vô lượng sát, chính là bởi vì hắn không có ở bên trong biển lớn sử ra chiêu này, chỉ có ở tại nơi này, mới có thể lĩnh ngộ biển lớn vô lượng như thế nào, sóng thần vô cùng như thế nào. Nháy mắt, Lạc Ly thu tay lại, sau đó lại là đẩy, cho dù chân khí lưu ly hải không có bổ sung trở về, hắn hay là phát ra một trường này. Một trường này phát không phải lực, mà là thế, mượn thế thiên địa, mượn uy biển lớn, phát ra một trường này. Một trường này tuy không có chân khí lưu ly hải bổ sung, nhưng mà cùng một kích mới vừa rồi, không hề khác nhau, lại là một đạo sóng xung kích sinh ra, thế mà đuổi theo sóng xung kích phía trước, hai đạo sóng xung kích dung hợp nhất thể, sóng thần càng mạnh. Lúc này phù trận trong thánh địa lưu ly hải vận chuyển mãnh liệt, rút ra linh khí phương thiên địa này, rót vào trong cơ thể Lạc Ly, nhất thời chân khí một lần nữa tràn ngập, Lạc Ly lại là một trường, đạo sóng xung kích thứ ba phát ra, tốc độ nhanh hơn, cùng hai đạo sóng xung kích phía trước dung hợp, tiếp tục chạy về phía trước. Nói thì chậm, lúc này thì nhanh, sóng thần hình thành, lúc mới bắt đầu, sóng thần cũng không lớn, nhưng mà hướng về phía trước lăn lộn, sóng thần này càng ngày càng là hung mãnh, mãnh liệt minh mông, ước chừng cao 10 trượng, như núi như uyên, ẩn chứa uy lực vô tận, nơi nó đi qua, vạn vật tan biến. Đảo mắt đã đến trước người hải yêu, bất quá hải yêu này, không có để ý, thời khắc bọn họ sinh hoạt trong biển lớn này, đối với bão tố biển lớn, sóng thần biển lớn, có vô số biện pháp phá giải. Lập tức không ít hải yêu xuất ra một đám ốc biển kỳ dị, kích hoạt pháp khí này, sinh ra pháp thuật dao động cường đại. Lúc này dưới dao động, sóng to gì, sóng thần gì, đều biến mất, biển lớn lại bình tĩnh. Nhưng mà bọn họ sai lầm rồi, một kích này, cũng không phải là pháp thuật công kích sóng thần bình thường, mà là hải khiếu vô lượng sát. Oanh, nơi sóng thần đi qua, không còn vật gì khác, hải yêu gì, cự ngư gì, bị sóng thần này va chạm, hóa thành bột mịn, trực tiếp huy phát. Một trường đi xuống. Một kích qua đi, biển lớn bình tĩnh, đang nhìn qua, sau đó hải yêu gì, toàn bộ tiêu tán, hóa thành bột mịn cho bụi. Lục Chu ngây ngốc nhìn, nói, đây là pháp thuật gì? Hung mãnh như vậy, Phong Tử Hư vẻ mặt tiếc nuối, nói, đây là sát thứ 29 hải khiếu vô lượng sát của Lưu Ly Hải. Khi đó ta lựa chọn liệt phong nộ ngục phần, bỏ qua nó. Lạc Ly thu trưởng, đắm chìm ở bên trong một kích vừa rồi, thật lâu trở về chỗ cũ, một kích này, hắn không ngừng lĩnh ngộ cảnh giới hải khiếu vô lượng sát. Mà còn lĩnh ngộ chân ý hải khiếu vô lượng sát. Mấu chốt pháp thuật này ở chỗ trước khi hình thành sóng thần phá địch, nhanh chóng xuất trường, phát ra công kích càng nhiều, sóng thần dung hợp sau lực lượng càng mạnh, một kích vừa rồi, chính mình bất quá dung hợp 3 trường, nếu là 5 trường thì sao đây? 10 trường thì sao đây? 18 trường thì sao đây? 100 trường thì sao đây? Pháp thuật này có khả năng tăng lên vô hạn, đây mới là áo nghĩa chân chính của hải khiếu vô lượng sát. Đại chiến chấm dứt, hải yêu toàn diệt. Ước chừng sau nửa canh giờ, Bạch Du Du xuất hiện, khôi phục bình thường, bốn người tiếp tục đi về phía trước. Một trận chiến này, bọn họ thu hoạch rất nhiều, mỗi người đều mượn dùng trận chiến này, ứng dụng những gì chính mình đã học, tìm kiếm vấn đề, sửa đổi tệ đoan, phát huy sở trường, khiến cho chính mình càng cường đại hơn. Bất quá trận chiến này, một chút chiến lợi phẩm cũng không có, một kích hải khiếu vô lượng sát này của Lạc Ly, hoàn toàn đem hải yêu này đánh bạo, chiến lợi phẩm gì đều không có được đến. Để cho Lục Chu cùng Phong Tử Hư 10 phần buồn bực. Nhưng mà bọn họ không biết, Lạc Ly chính là có chiến lợi phẩm, hai đại hải yêu bị giam trong Bạch Hổ Lao kia. Đến ban đêm, tìm được một hải đảo, Lạc Ly lại một lần phóng ra Thanh Thạch Đình Viện, mọi người nghỉ ngơi, Lạc Ly lập tức tiến vào Thái Sơ Động Thiên. Phía trước Bạch Hổ Lao, Tiểu Bạch cùng Tiểu Hồng đang dạy dỗ hai hải yêu này, Tiểu Bạch thỉnh thoảng gầm rú, theo nó gầm rú, một đại hải yêu không nhịn được quay cuồng, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Mà Tiểu Hồng chính là thả ra hỏa diễm, thiêu một đại hải yêu, liều mạng dãy giụa. Dưới sự tra tấn của hai con vật này, hai đại hải yêu càn rỡ đã hoàn toàn bị khóa lại, hoàn toàn bị tra tấn không có một chút tính tình, nhìn thấy Lạc Ly, tuy trong mắt cừu hận vô tận, nhưng mà lại nhất định không dám động. Nhìn thấy Lạc Ly đến đây, Tiểu Bạch giống như hiến vật quý, tha lại đây hai cái ốc biển, đây đều là ốc biển chữ vật gần giống với túi chữ vật, Lạc Ly nhận lấy, xuất ra kim khuyết nhục cùng ngũ uẩn mễ, một con một phần nói. Các ngươi cũng vất vả, đây là phần thưởng. Nhất thời Tiểu Bạch Tiểu Hồng cao hứng vô cùng, một con ăn thịt, một con mổ mễ. Lạc Ly bắt đầu phân giải bảo hộ trên ốc biển, rất nhanh mở ra, kiểm kê những thứ bên trong một chút. Hải yêu này không có pháp khí pháp bảo gì, linh thạch cũng không có bao nhiêu, nhưng mà trong đó tài liệu cũng là rất nhiều, tính toán một chút, ít nhất giá trị 30 vạn linh thạch, xem như cũng có lời một chút. Trừ bỏ những tài liệu này, có một thứ, để cho Lạc Ly cao hứng không thôi. Rõ ràng là một thiên địa linh vật, giám định tinh tế, đúng là huyền giai hạ phẩm thiên địa linh mộc không hải lưu kim tảo. Không hải lưu kim tảo này chính là một loại hải thực kỳ dị ở chỗ sâu trong biển lớn, cách mỗi một năm chỉ gia tăng một tia, cần 10 vạn năm thời gian mới có thể vừa được một thước, mà hình thành thiên địa linh mộc, ít nhất cần 100 vạn năm thời gian mới có thể dần dần hình thành một phần linh mộc thiên địa, vật ấy giá trị ít nhất 50 vạn linh thạch, nếu lấy đến Hỗn Nguyên Tông, giá tăng lên gấp nhiều lần. Lạc Ly mừng rỡ, cho dù sau khi luyện thành xây dựng ngũ pháp thánh địa, đệ tử Hỗn Nguyên Tông cũng là cực kỳ cần linh vật thiên địa, mở rộng thánh địa chính mình, hoặc là dùng lấy pháp dẫn, tu luyện pháp thuật. Từ lần trước xây dựng Thái Sơ Động Thiên sau, Lạc Ly đầy người linh vật thiên địa, một cái không dư thừa, mất đi mới biết được quý trọng, đối đãi linh vật thiên địa, Lạc Ly mơ hồ có một loại dục vọng tích lũy như bệnh trạng. Chương 380, Trung Thu Tế Tự lại gặp nhau. Cuối cùng trừ bỏ mấy thứ này, còn có một thứ, khiến cho Lạc Ly càng cao hứng, chính là thịt hải ngư, chỉ có ngư nhân mới có nguyên liệu nấu ăn tốt nhất. Trong một lần đại chiến ngư nhân khấu tộc, Lạc Ly đã ăn không ít, thích loại mỹ vị này, sau lại ăn sạch, muốn mua cũng mua không được. Bên trong ốc biển chữ vật của hai đại hải yêu này, Lạc Ly tìm được ngàn khối thịt linh ngư đặc chế, Lạc Ly rất là cao hứng, lại có khẩu phục. Nhìn hai hải yêu này, Lạc Ly hỏi, nhưng thật ra không có vất vả không công, bắt được các ngươi, bất quá hy vọng các ngươi có chút giá trị, bằng không ta cũng không nuôi mễ trùng. Một đạo thần niệm xuất hiện ở trong đầu Lạc Ly, đều là biện pháp xử trí hai đại hải yêu này. Lạc Ly có thể đem hai đại hải yêu này nhốt như vậy, rút ra linh khí của chúng, bổ sung thánh địa kim phù đồ. Cũng có thể đem chúng luyện hóa thành kim linh phù đồ, hoàn toàn trở thành một bộ phận của thánh địa kim phù đồ, vĩnh cửu gia tăng lực lượng kim phù đồ. Còn có thể thuần phục nắm trong tay, thu vào bên trong chúng sinh lâm, trở thành linh thú của Lạc Ly. Còn có thể chỉnh lý buôn bán, cùng những người khác giao dịch, đổi lấy linh thạch hoặc là bảo vật. Lạc Ly nghĩ nghĩ nói, các ngươi còn không có tư cách, tiến vào chúng sinh lâm của ta, ta cũng không thiếu linh thạch, bắt các ngươi đổi lấy cái gì, không có bao nhiêu ý tư, hay là vĩnh viễn tăng cường lực lượng làm trọng. Tích lũy, tích lũy, tích cơ vạn thế. Vậy luyện hóa đi, nháy mắt, vận mệnh hai đại hải yêu được xác định, kim phù đồ hạ xuống kim quang vô tận, kim quang bắt đầu thẩm thấu trong cơ thể hải yêu, hai đại hải yêu này phát ra tiếng kêu thảm thiết, bọn họ bị dung nhập đến bên trong kim phù đồ, hóa thành hai pho tượng kim phù đồ, luyện hóa thành kim linh phù đồ, hoàn toàn trở thành một bộ phận thánh địa kim phù đồ kia, vĩnh cửu gia tăng lực lượng kim phù đồ. Xử lý xong đại hải yêu, Lạc Ly rời khỏi Thái Sơ Động Thiên, bắt đầu nghiên cứu hải khiếu vô lượng sát, như vậy làm sao trong thời gian ngắn nhất, phát ra công kích nhiều nhất. Cứ như vậy mọi người tiếp tục chạy đi, dọc theo đường đi trải qua vô số, nửa tháng sau, rốt cuộc phía trước xuất hiện một mảng đại lục, Phong Tử Hư nhìn lại, thở ra một hơi dài nói. Đến, đến, đây là Lương Châu, chúng ta đến. Lục Chu nói, chờ một chút, chúng ta không thể để bộ dáng như vậy, đến, mọi người chỉnh trang một chút. Dọc theo đường đi, ăn ngủ phong trần, bốn người đã chật vật không chịu nổi, bọn họ bắt đầu sửa sang lại dáng vẻ, trong nháy mắt, bốn người lại biến thành dáng vẻ đệ tử thượng môn. Phong Tử Hư phát ra phi phù, thông chi Dạ Khinh Phong mọi người đến, sau đó bốn bọn họ tiếp tục hướng về đại lục bay đi. Bạch Du Du thả ra một bạch hạc, một ly long, nàng cùng Lục Chu mỗi người một cái, Phong Tử Hư khống chế phong tinh, Lạc Ly ngự sử tứ giai thần kiếm, cũng không mất mặt, Lục Chu chỉ có nhất giai thần kiếm, cho nên lấy ly long thay đi bộ. Bốn người hướng về đại lục bay đi, vừa mới tới gần đại lục, phương xa còn xuất hiện phi xa, đây là có người đến nghênh đón. Chiêng trống vang trời, phương trước nhất 108 người cầm phiên mở đường, sau đó 36 người sao động chiêng trống, 72 mỹ nữ vũ giả, biên vũ biên đi, thanh âm chấn thiên, ở phía sau bọn họ, ước chừng 100 người bố trận nghi thức, phân biệt chỉ bảy sắc thanh minh, tứ hải vân hoàng kỳ, thiên mục vạn thánh tinh, chắc ảnh tràng, thanh nguyệt việt, phá thiên phủ, thủy nguyệt giám cùng pháp khí đứng hàng sau đó. Những người này đều là tu sĩ, ngự không phi hành, yếu nhất cũng là luyện khí kỳ cảnh giới đại viên mãn. Cuối cùng chính là một phi xa đại hình, xe dài chừng 30 trượng, cả vật thể hình giọt nước, đằng sau còn có 7 phiến cánh, đính thân thông minh trong suốt như kim cương điêu thành, bên trong tựa như có vô số mặt cắt lóng lánh hào quang vô cùng lấp lánh. Trên xe một người đứng thẳng, đúng là Dạ Khinh Phong, đến đây nghênh đón. Đội ngũ đến đây, Dạ Khinh Phong nhanh chóng lao ra, một tay bắt trụ cánh tay Lạc Ly, nói. Lạc Ly sư đệ, năm đó từ biệt, 7 năm, 7 năm. Lạc Ly cũng nhịn không được gật đầu, nói, 7 năm, thật sự là 7 năm. Xem qua, Dạ Khinh Phong đã hậu kỳ trúc cơ, không thể tưởng được hắn trong 7 năm đó, cảnh giới tiêu thăng, 2-30 năm tới, là có thể kết thành kim đan. Dạ Khinh Phong lại quay sang cùng đám người Lục Chu, Phong Tử Hư, Bạch Du Du chào hỏi, năm đó sau khi Lạc Ly rời khỏi ngoại môn, bọn họ đều tu luyện ở ngoại môn, trong 3 năm, trở thành bạn tốt. Cảm tình cũng đều rất sâu. Cuối cùng Dạ Khinh Phong mời mọi người lên phi xa này bay lên, ở trong tiếng chiêng trống, mở đường về phía trước. Bên trong phi xa, lộ ra mấy chục đèn cung đình tràn tạo hình rất khác biệt, đem bên trong phi xa chiếu ánh kim bích huy hoàng. Nơi nơi giường cột chạm trổ, nạm vàng khảm ngọc, dưới chân là thảm tinh hồng da thật, một tấm bàn tròn hoàng tông sắc trầm hương mộc,

có lẽ tương lai chính là người kế thừa Thiên Mục Nguyên. Lục Chu, Lạc Ly, đây là ai? Ta chưa nghe qua. Lục Chu thì không biết, nhưng ta biết Lạc Ly. Người này là một nhân vật hung ác. Khi còn ở ngoại môn, một mình đánh bại 12.900 đệ tử, sau đó tinh vệ lấp biển thì đã nổ san bằng Nam Hải. Ta cũng nghe nói qua về người này, rất là lợi hại, xem ra đây là ngôi sao tương lai của Hỗn Nguyên Tông, thế nhưng bọn họ tới đây làm gì? Chuyện này mà ngươi cũng không biết, bọn họ đều là huynh đệ của thiếu tông chủ Khinh Phong, đến đây trấn tràng cho Khinh Phong thiếu tông chủ, Tường Khôn nhất mạch. Đừng thấy bọn họ đều mới trúc cơ, nhưng kỳ thật bọn họ đại biểu cho sư phụ trưởng bối của bọn họ, đại biểu ý nguyện của Hỗn Nguyên Tông. Thì ra là thế, khoảng thời gian trước nghe nói Tường Lân nhất mạch được Hỗn Nguyên Tông âm thầm đồng ý, thời gian gần đây lại thay đổi thành Tường Khôn nhất mạch. Hiện tại những người này tới đây làm chỗ dựa cho Khinh Phong thiếu tông chủ, như vậy chẳng phải nói Hỗn Nguyên Tông có người ủng hộ Tường Khôn nhất mạch. Phải, phải, xem ra Tường Lân nhất mạch không xong rồi, khó mà lật trời nổi. Hừ hừ, như vậy các ngươi không biết rồi, núi dựa của Tường Lân chân quân chính là Chuyển Chu nhất mạch. Bạch Du Du, Lạc Ly gì đó, so với ngôi sao tương lai của Sở Nam, Chuyển Chu nhất mạch Phạm Vô Kiếp, kém xa. Nghe đồn Phạm Vô Kiếp đã bị điều động nội bộ làm người thừa kế chức trưởng môn Hỗn Nguyên Tông. Bọn họ lợi hại hơn nữa thì cũng chỉ đứng đầu một mạch, không cách nào so sánh nổi với nhất môn chi chủ. Hắc hắc, không hiểu thì đừng nói bừa, người biết Lạc Ly kia vì sao tới đây không? Đến, ta nói cho người biết, khi còn ở ngoại môn, Lạc Ly cùng Phạm Vô Kiếp là kẻ thù, cạnh tranh giữa bọn họ, đều là Lạc Ly giành chiến thắng. Ha ha, chuyện cũ rích rồi, đừng nhắc nữa, hiện tại bọn họ đều tiến vào nội môn, tu luyện Hỗn Nguyên thất pháp, khác với lúc trước, người mới là kẻ không biết mà thích phán bừa. Nói bậy nói bạ, người có dám cá cược với ta không, chúng ta cá cược xem, nhìn xem Lạc Ly lợi hại hay Phạm Vô Kiếp lợi hại. Cá thì cá, ai sợ ai, được, cá thì ca, ta nghe nói Phạm Vô Kiếp sắp sửa trở về nhưng không về Hỗn Nguyên Tông trước mà tới chỗ này tham gia lễ tế trung thu. Đến lúc đó bọn họ nhất định có một trận long tranh hổ đấu, chúng ta cá một kèo, xem bọn họ ai chiếm thượng phong. Cá, phải cá, ta cá Lạc Ly, ta cá 1.000 linh thạch, người dám không? Đến đây. Ai sợ ai, đám người Lạc Ly tới đây, giống như khơi lên ngàn tầng sóng, gây ra sóng to gió lớn giữa các tu sĩ. Đội ngũ đi vào cửa Bạch Ngọc, mọi người giải tán, đám Lạc Ly đi như bay, đi theo con đường Bạch Ngọc tiến về phía trước. Thành thị này vô cùng to lớn, nơi nơi đều là cung uyển, đình đài lầu các, lan xinh ngọc đẹp, hồ xanh sóng biếc, núi đồi cao tít, hoa viên núi giả, nước chảy bên dưới cầu nhỏ. Phía trên bầu trời trong xanh, phía dưới nước chảy bên dưới cầu nhỏ, đặt mình vào đó. Thanh lệ linh kỳ, quả thật là một chỗ tiên cảnh, khiến cho người ta không khỏi thổn thức giật mình. Rừng cây gần đó, suối đá hoa cỏ giống như phủ thêm một lớp màu vàng, khiến cho người ta tán thưởng không thôi. Dạ Khinh Phong dẫn đám Lạc Ly đi xuyên qua cung điện, đi tới một cung điện bạch ngọc, trong đó có trên dưới 100 chản kim đang trang trí, tỏa sáng như ngôi sao, một mảnh không minh. Lại đi qua một cây cầu dài, bước lên bậc thang, bên trong có bàn dài bày tiệc rượu đón khách. Dạ Khinh Phong dẫn mọi người vào trong một cung điện. Chủ khách ngồi xuống, bắt đầu bày tiệc rượu, tỷ nữ xinh đẹp như mây. Trên tiệc rượu chỉ ôn chuyện đơn giản, người nói ta cười, mọi người mượn đó gắn kết tình cảm. Người một ly, ta một ly, rất vui vẻ. Tiệc rượu này rất không tệ, mùi vị ngon, mỗi một món ăn đều có bỏ công bỏ sức, rất có kỹ thuật, hơn nữa ẩn chứa vô tận tinh lực, khiến cho người ta nhớ mãi không quên. Uống được một nửa thì lần lượt có người tới đây kính rượu, phụ thân của Dạ Khinh Phong, Trấn Minh chân nhân cũng tới đây hỏi thăm mọi người. Hơn nữa hắn còn đại biểu tổ phụ của Dạ Khinh Phong là Tường Khôn chân quân hỏi thăm mọi người. Đám Lạc Ly đứng dậy hoàn lễ, Trấn Minh chân nhân nói một đống lời khách sáo, trước khi đi có tặng mỗi người một món quà gặp mặt. Mở túi chữ vật ra, đám Lục Chu mỉm cười không thôi, bên trong là 100 vạn linh thạch, những linh thạch này đủ để bọn họ tu luyện một khoảng thời gian, mọi người đều rất vui vẻ, chuyến này đến đây giúp đỡ quả nhiên không đến không. Nhìn một ít tu sĩ tới đây kính rượu, Lạc Ly trần chờ hỏi. Khinh Phong, sao lại có nhiều tu sĩ không phải thuộc Tịnh Lâm Tông của ngươi đến vậy? Dạ Khinh Phong thở dài một tiếng, uể oải nói, 500 năm gần đây Lương Châu ta có nhiều môn phái rầm rộ, trong 11 tả đạo nằm dưới sự khống chế của Tịnh Lâm Tông thì Hàn Lăng Tông, Minh Khí Tông, Ngạo Trần Tông đều có hai đại nguyên anh, mà Cô Chu Tông, Không Kiếp Tông thì có tới tam đại nguyên anh. Chương 382 cộng 1, Hoành Đao Vấn Thiên Chiến Quần Hùng. 1. Nghe thế, đám Lạc Ly ngây ra. Tuy Tịnh Lâm Tông cùng những tả đạo này đều là môn phái phụ thuộc Hỗn Nguyên Tông, thế nhưng theo tình hình chung ở Hỗn Nguyên Tông thì chỉ cần không phạm tội lớn như diệt môn đồ tộc thì sẽ không can thiệp vào ân oán giữa bọn họ. Có đôi khi giữa một số môn phái cần có cân oán, cần có chiến đấu, cần phải lên voi xuống chó thì những môn phái đó mới có thể bảo trì sức sống, không tới mức trở thành bông hoa trong nhà ấm. Tịnh Lâm Châu thống trị Lương Châu, 11 tả đạo cùng nhiều gia tộc tu tiên ở Lương Châu đều phải nghe theo hiệu lệnh của Tịnh Lâm Tông. Tất cả Lương Châu, phạm vi thế lực môn phái, phạm vi khai thác đất hoang đều do Tịnh Lâm Tông quyết định. Vô số ích lợi trong chuyện đó để những môn phái tả đạo, gia tộc tu tiên thèm nhỏ dãi ba thước. Mà Tịnh Lâm Tông thì chỉ có hai vị nguyên anh là Tường Lân, Tường Côn. Còn Thái Thượng trưởng lão Vân Lưu Chân Tôn vốn có thể chấn trường lại bị thương không gượng dậy nổi, thậm chí có khả năng tử vong. Những tả đạo có số lượng nguyên anh chẳng thua kém Tịnh Lâm Tông sao có thể không có lòng ngắm nghía. Lạc Ly nói, sợ là cuộc sống ở Tịnh Lâm Tông không tốt lắm. Dạ Khinh Phong gật đầu nói, đúng là như thế, nếu không thì Vân Lưu sư tổ cần gì đi ngoại vực thải chân, đó là vì muốn bồi dưỡng thêm một hóa thần chân tôn, nếu không được thì nhiều hơn hai nguyên anh chân quân cũng đủ tỏa trấn tông môn, ai, ông trời không mở mắt. Thế nhưng không sao cả, đừng thấy Hỗn Nguyên Tông đối ngoại rằng không quan tâm ân oán của môn phái phụ thuộc, thế nhưng muốn qua mặt Hỗn Nguyên Tông, thay thế địa vị thống trị Lương Châu của chúng ta, đó là chuyện không thể nào. Bên giường, Sao Dung người khác ngủ ngáy. Môn phái không nghe hiệu lệnh của Hỗn Nguyên Tông, sao có thể sống sót trên địa bàn của Hỗn Nguyên Tông? Cho nên chỉ cần cao tầng Hỗn Nguyên Tông không có ý muốn ra tay với Tịnh Lâm Tông thì Tịnh Lâm Tông ta tuyệt đối không có chuyện. Hơn nữa, dưới tình huống này, chúng ta mở ra phúc địa trong môn phái, mượn sức những tả đạo đó, mọi người có việc cùng nhau thương lượng, cùng chia ích lợi, chung sống hòa bình, cùng nhau phồn vinh. Lần tế trung thu này, gần như toàn bộ nguyên anh chân quân của 11 tả đạo đều tới đây. Mọi người cùng nhau phân chia linh nguyệt hư kết 600 năm mới chín một lần, hiệu quả rất tốt. Lục Chu nói, một cục thịt béo lớn như thế thì sao mà không thèm cho được. Cùng nhau chia chác, không bằng một mình ăn hết. Dạ Khinh Phong nói, cho nên Tường Lân nhất mạch mượn hơi Phạm Vô Kiếp, mà ta thì mượn hơi các ngươi, bất kể trong chúng ta ai là người thắng, có các ngươi ở Hỗn Nguyên Tông, cộng thêm quan hệ vốn có của chúng ta xem những tả đạo kia làm sao dám có dã tâm đó. Mặt khác, sơn môn này của chúng ta không phải vật trang trí. Dưới phản hư, chỉ cần tiến vào nơi này thì sẽ do chúng ta định đoạt. Lục Chu nói, như thế cũng đúng, cao tầng tông môn không lên tiếng thì ai mà đám hó hé gì với Tịnh Lâm Tông các ngươi. Dạ Khinh Phong nói, ừ, cho nên, mấy năm trước, có cao tầng Hỗn Nguyên Tông ủng hộ, Tường Khôn nhất mạch của chúng ta mượn sức được Hàn Lăng Tông, Minh Khí Tông, Ngạo Trần Tông, Cô Chu Tông, Không Kiếp Tông. Có năm phái này ra sức ủng hộ nên mới áp chế được Tường Lân nhất mạch, gia tổ giành được trưởng môn bảo tọa. Lạc Ly nói, Hàn Lăng Tông, Minh Khí Tông, Ngạo Trần Tông, Cô Chu Tông, Không Kiếp Tông. Bọn họ có lai lịch như thế nào? Dạ Khinh Phong nói, Hàn Lăng Tông, Thi Hào Là, Thương Hải Tích Lưu Hà Túc Lự, Tam Xích Hàn Giang Đông Lăng Chỉ. Là môn phái do Lưu Ly Hải Hàn Băng Ngục Sát hóa sinh, dùng Hàn Băng chân khí đống băng thiên hạ. Minh Khí Tông, Thi Hào, Minh Khí Thương Sinh Cổ Do Kim, An Dụng Minh Hồng Vật Ngoại Ngâm. Là môn phái do chúng sinh Lâm Quỷ Minh Đạo hóa sinh, chuyên môn tu luyện Thương Minh chân khí. Ngạo Trần Tông, Thi Hào, Hàn Kiếm Mặc Thính Quân Tử Ý, Ngạo Thị Nhân Gian Tiếu Hồng Trần. Là môn phái do Thông Thiên Phong Trần Chi Pháp Ý diễn sinh, trong môn có Hồng Trần 13 đạo, rất là lợi hại. Cô Chu Tông Thi Hào, Vãn Bạc Cô Chu Cổ Tự Thượng, Mãn Xuyên Phong Vũ Khán Triều Sinh. Đây là một phân nhánh Phật môn, chịu sự bảo vệ của Hỗn Nguyên Tông, còn xuất thân của bọn họ là gì thì chưa ai biết. Không Kiếp Tông Thi Hào, Thiên Giã Không, Địa Giã Không, Nhật Giã Không, Nguyệt Giã Không, Kim Giã Không, Ngân Giã Không, Nhân Giã Không, Khí Giã Không, Thế Gian Phù Hoa Nhất Trận Phong. Chính là môn phái do Lưu Ly Hải Thệ Thủy Tu Di Sát diễn sinh, lấy không gian chi đạo giấu giếm trong biến hóa mưa gió mà lập phái. Đám Lạc Ly khẽ gật đầu, Lạc Ly nói, như vậy xem ra, chúng ta càng cạnh tranh dữ dội với Phạm Vô Kiếp thì các ngươi càng có nhiều ích lợi. Dạ Khinh Phong nói, nhưng tốt nhất là có thể thắng, nếu thua, bất kể Tịnh Lâm Tông ra sao thì ta sẽ hoàn toàn xong đời. Sẽ mất đi tất cả, cho nên vẫn xin các vị huynh đệ giúp đỡ. Phải lực áp Phạm Vô Kiếp, chỉ cần chúng ta có thể qua được cửa ải này thì có lẽ tương lai ta sẽ trở thành trưởng môn Tịnh Lâm Tông. Đến khi đó, các người muốn thứ gì, thần kiếm pháp bảo hay thiên địa linh vật, đều ở một câu nói. Quên đi, không nói xa như thế, bốn vị huynh đệ vạn dặm đến giúp, chỉ cần tổ sư ta một ngày vẫn còn là trưởng môn Tịnh Lâm Tông, ta cung phụng cho các người một năm 50 vạn linh thạch. Nghe lời này, ánh mắt Lục Chu Phong Tử Hư sáng lên. Lục Chu nói, thiệt hay giả vậy, một người một năm 50 vạn linh thạch không phải là con số nhỏ, Tịnh Lâm Tông các ngươi tuy nhà lớp nghiệp lớn nhưng tiêu hao cũng lớn. Dạ Khinh Phong nói, mặc kệ, không phải một năm 200 vạn linh thạch thôi sao, Hỗn Nguyên Tông chúng ta có 13 đặc sản, có thể mang đi bán, nếu thực sự không được thì khai thác quặng thạch tồn trữ dưới lòng đất, chút linh thạch đó có là gì chứ. Nhất mạch nhà ta, nếu như thất thế thì những thứ đó đều là của người khác, đều tiện nghi Phạm Vô Kiếp, chi bằng chia sẻ với huynh đệ của mình. Hơn nữa nếu tương lai đám người các ngươi nghiêu bức tận trời, ta dựa vào những cây đại thụ các ngươi, đó chẳng phải tốt lắm sao? Đến khi đó muốn dùng 500 vạn linh thạch nịnh bợ các ngươi, sợ là các ngươi không thèm nhìn qua nữa kìa. Lục Chu nói, được, việc này, ta giúp chắc rồi. Bạch Du Du nói, phải, tuyệt đối không thể để tên tiểu tử Phạm Vô Kiếp kia khi dễ các ngươi. Có linh thạch kích thích, ý chí chiến đấu của mọi người càng mạnh. Lạc Ly vẫn luôn im lặng đột nhiên nói, còn 3 ngày nữa Phạm Vô Kiếp mới tới. Dạ Khinh Phong nói, phải, dựa theo hành trình thì 3 ngày sau sẽ tới. Hiện tại hắn không phải chỉ có một mình nên tốc độ không nhanh. Dưới tay của hắn có rất nhiều tu sĩ, còn có 3.000 đạo binh, tuy vì giết Thanh Nhãn Huyết Hồng Long mà chết hơn phân nửa nhưng ít nhất cũng còn lại 1.000 đạo binh. Lạc Ly nói, vậy tốt, bắt đầu từ ngày mai, Dạ Khinh Phong ngươi mở Tĩnh Lâm Tông võ đấu trường, sau đó khiêu khích toàn bộ trúc cơ tu sĩ Tường Lân nhất mạch, đấu võ với 4 người chúng ta ở võ đấu trường. Nhìn xem rốt cuộc ai mới là kẻ mạnh. Chương 382 cộng 2, Hoành Đao Vấn Thiên Chiến Quần Hùng. 2. Lạc Ly suy nghĩ, nói không, không chỉ trúc cơ tu sĩ Tường Lân nhất mạch mà là toàn bộ tu sĩ cảnh giới trúc cơ ở Lương Châu, bất kể là 11 tả đạo hay gia tộc tu tiên, hay là tán tu, hoặc là Tịnh Lâm Tông các ngươi. Chúng ta khiêu chiến toàn bộ trúc cơ tu sĩ Lương Châu các ngươi. Đến cả có kim đan chân nhân nếu không phục thì có thể áp chế cảnh giới, đến võ đấu trường phân cao thấp. Lời này nói ra, mọi người đều kinh, 4 người muốn khiêu chiến toàn bộ tu sĩ đại lục, thực sự khiến cho người ta khó mà tin nổi. Lục Chu không khỏi hỏi, ca ca, có được không? Lạc Ly nhìn hắn, nói, ngươi tự hỏi mình xem có được không? Ánh mắt Lục Chu toát lên chiến ý vô tận, nói, được. Trước đó chiến với Nam Hải Ngư Yêu, ta thức tỉnh hai tha hóa phân thân, chiến đấu chính là chất xúc tác tốt nhất, ta tham gia. Bạch Du Du nói, được, vạn thú của ta cũng đói khát rồi. Lạc Ly gật đầu, nói, vậy thì tới, chúng ta phải đánh bại toàn bộ trúc cơ tu sĩ ở Lương Châu trong vòng 3 ngày. Đánh bọn họ đau gan. Đánh bọn họ nhát chiến, đánh bọn họ ngàn năm tới không dám quên chúng ta. Bị đau như thế, lợi hại hơn bất cứ hư danh lời đồn nào khác, tới khi đó bọn họ sẽ chỉ ủng hộ chúng ta, muốn chúng ta thắng Phạm Vô Kiếp để chứng tỏ không phải bọn họ yếu nên thua chúng ta mà do chúng ta quá mạnh. Ta xem Phạm Vô Kiếp tới đây thì còn ai ủng hộ bọn họ nữa. Thế nhưng, đó không phải mục đích, Lạc Ly thở dài một hơi, ánh mắt lộ hung quang. Khinh Phong, phải tạo thành bầu không khí võ đấu để Phạm Vô Kiếp tới đây. Muốn né cũng không thể né, phải tỉ thí với chúng ta, hơn nữa ta còn muốn cược với hắn một số thứ. Đến khi đó, chúng ta diệt hắn, đánh bại hắn, mọi chuyện tự giải quyết. Dạ Khinh Phong trần chờ nói, có thể đánh bại hắn sao? Lục Chu nói, Khinh Phong, sao ngươi lại không tin tưởng Lạc Ly ca vậy chứ? Lạc Ly ca nhất định có thể đánh bại tên khốn kiếp đó. Phong Tử Hư ở bên cạnh xen vào, thế nhưng đó là lúc trước, hiện tại Phạm Vô Kiếp đã thay đổi. 3 năm trước đây hắn đã đạt tiểu thành Lưu Ly Hải, chúng sinh lâm, kim phù đồ. Không biết lúc này mạnh tới chừng nào nữa. Dạ Khinh Phong cũng nói, phải, hiện tại thanh danh của Phạm Vô Kiếp đã truyền khắp thiên hạ, không ai không nghe thấy, ta thấy hay là nên bàn bạc kỹ hơn. Lạc Ly chỉ cười nói, nhất định thắng. Thật ra Lạc Ly chỉ nói quá mà thôi, thế gian nào có chuyện nhất định. Thế nhưng người tu tiên, phải tin tưởng chính mình, nếu ngay cả mình mà cũng không tin tưởng thì làm sao có thể tiến tới trên tiên lộ. Mặt khác, Lạc Ly thật sự không sợ, cho dù đánh không lại Phạm Vô Kiếp thì Lạc Ly vẫn còn bàn cổ phủ. Chiến đấu trên võ đấu trường, phủ này vừa ra, võ đấu trường sẽ sụp đổ ngay lập tức, cho dù không thắng thì cũng sẽ không thua. Năm đó Phạm Vô Kiếp làm hỏng vài lần thí luyện trăm cường của mình cũng phá hỏng hắn một lần, một thù trả một thù. Nghe Lạc Ly nói tự tin như thế, ánh mắt Dạ Khinh Phong sáng lên, nói. Được, ta đi chuẩn bị ngay. Nói xong, hắn lập tức hạ lệnh, theo mệnh lệnh của hắn. Vô số truyền thuyết, vô số lời đồn bắt đầu lan truyền khắp Tịnh Lâm Tông. Ngay khi đám Lạc Ly đang bàn tính, trong một khách sạn ở phường thị Tịnh Lâm Tông cũng có một đám người đang tìm kế. Đã xác định 3 ngày sau Phạm Vô Kiếp tới rồi sao? Dạ, chủ thượng, đã xác định rồi. Người âm thầm bảo vệ hắn có phải là lão thất phu Tân Nguyên không? Phải, chủ thượng, dọc đường đi chúng ta ám sát 13 lần, có thể xác định là Tân Nguyên chân tôn âm thầm bảo vệ đệ tử của mình. Tốt. Phân phó các lộ nhân mã, chuẩn bị hành động. Nhất định phải giết chết Hỗn Nguyên Tông đệ tử đệ nhất thiên tài. Thế nhưng nơi này là địa bàn của Hỗn Nguyên Tông, hơn nữa toàn bộ sơn môn Tịnh Lâm Tông này là một đại trận. Chuyện này không cần ngươi lo, lập tức thông báo các lộ nhân mã. Dạ, thuộc lạ lĩnh pháp chỉ. Sau đó người nọ mở cửa sổ khách sạn, nhìn cung đăng vô tận cùng đám người rộn ràng ở bên ngoài, nói. Ngọc Thế Chu Lan, phồn hoa như cẩm, cảnh sắc phồn hoa như thế này, sợ là sau này sẽ không gặp lại nữa, Tịnh Lâm Tông sẽ nhanh chóng trở thành lịch sử. Ngươi nghe nói chưa, vài tên đệ tử Hỗn Nguyên Tông tới đây rất là cuồng vọng, bọn họ muốn khiêu chiến toàn bộ tu sĩ trúc cơ ở Lương Châu. Chắc không phải, ta nghe nói tu sĩ nhất mạch Tường Lân ở Tịnh Lâm Tông không phục bọn họ nên muốn khiêu chiến bọn họ. Không đúng rồi, ta nghe nói bọn họ muốn tu luyện thần thông nào đó, cho nên bắt đầu nhận khiêu chiến của mọi người trên võ đấu trường. Dù sao bọn họ đã nói, dù là kim đan chân nhân thì cũng có thể đè áp cảnh giới đối chiến một trận với bọn họ, quá ngông cuồng rồi. Mặc kệ, võ đấu trường ngày mai nhất định có đại chiến. Ha ha, thật tốt quá, đi qua đó nhìn xem thử tu sĩ Hỗn Nguyên Tông cuối cùng lợi hại cỡ nào. Phải, nhiều năm nay, chúng ta cung phụng vô số linh thạch bảo vật, cho dù gia nhập ngoại môn Hỗn Nguyên Tông thì cũng đau khổ dẫy dụa, cuối cùng nghèo túng quay lại, nên mượn cơ hội này nhìn xem tu sĩ Hỗn Nguyên Tông chân chính mạnh tới cỡ nào. Phải, năm đó ta tu luyện ở ngoại môn Hỗn Nguyên Tông 11 năm, cuối cùng chỉ có thể trở lại. Tuy rằng học được rất nhiều thứ nhưng mà ta không phục. Không phục, nên nhìn xem bọn họ mạnh bao nhiêu, có vô số tiếng nghị luận, đêm nay nơi nào cũng đều như thế, tất cả mọi người rất mong chờ ngày mai tiến đến. Ngày hôm sau, giờ dần canh ba, mặt trời vừa nhú, có vô số tu sĩ tụ tập về võ đấu trường, chờ đợi đại chiến. Đám Lạc Ly cũng thức dậy, trước khi chiến đấu bốn người trụm lại, Lạc Ly nói. Các huynh đệ, lần chiến này, không chỉ vì chúng ta tới đây giúp đỡ mà còn là để làm vang danh uy thế của Hỗn Nguyên Tông. Ta tin chắc, nhất cử nhất động lúc này của chúng ta đều nằm dưới sự giám thị của các lão già ở Hỗn Nguyên Tông, cho nên trận chiến lần này, chúng ta chỉ có thể thắng chứ không thể thua, ba ngày ba đêm, một tức không nghỉ. Chiến cho đến khi toàn bộ tu sĩ trúc cơ ở Lương Châu tâm phục khẩu phục mới thôi. Trúc cơ trảm kim đan, tiền bối có thể, vì sao chúng ta lại không thể? Hơn nữa, đối thủ của chúng ta cũng chỉ là trúc cơ mà thôi. Các ngươi có chiến không? Lục Chu, Bạch Du Du, Phong Tử Hư cùng nhau trả lời, chiến, chiến, chiến. Ba người khí thế như cầu vồng. Trong một điện đường, Hạc Chu chân nhân dám thị qua thủy kính lắc đầu, nói. Lão già ư, đám nhóc con này quả thực không biết kính lão yêu trẻ. Từ khi đám Lạc Ly xuất phát, đến trên Nam Hải, Hạc Chu chân quân vẫn núp ở trong tối, âm thầm bảo vệ bọn họ, đây là sắp xếp của môn phái. Tường Lân chân quân ở bên cạnh Hạc Chu chân quân nói, thế nhưng bọn họ thực sự nhiệt tình. Tường Côn chân quân cũng nói, phải, thật là hoài niệm, năm đó ta cũng như thế. Hạc Chu chân quân nhìn hai người bọn họ, nói, phải, năm đó ở ngoại môn, chúng ta cùng nhau tu luyện, cùng nhau vui cười. Hai tên các ngươi khi đó giúp đỡ lẫn nhau, giống như anh em ruột, cớ sao hiện tại lại như thế. Chương 383, một mảng lưu ly hải quang hải. Lời này nói ra, Tường Lân chân quân cùng Tường Côn chân quân đều cúi thấp đầu, không ai nói nữa, hai người bọn họ thực sự giống như sinh tử đại địch với nhau. Hạc Chu chân quân nhìn bọn họ, ánh mắt lộ vẻ bi ai, cuối cùng thở dài một tiếng nói, một khi đã như thế thì không còn cách nào nữa. Dựa theo quy cũ thôi, lần này là lễ trung thu 600 năm linh nguyệt hư kết chín lớn, mà mấy năm nay Tịnh Lâm Tông cúi thấp người, không hề ức hiếp tu sĩ những môn phái khác, cho nên lễ trung thu lần này, toàn bộ 11 tả đạo, mấy trăm gia tộc tu tiên cùng vô số tán tu ở Lương Châu đều tụ tập về đây. Đám Lạc Ly đi tới võ đấu trường, dọc đường đi phát hiện toàn bộ Tịnh Lâm Tông giống như sục sôi hẳn lên, vô số tu sĩ bồi hồi xung quanh võ đấu trường, chờ bọn họ tiến đến. Nhìn thấy bọn họ xuất hiện, tức thì tiếng bàn tán vang khắp nơi, đám Lạc Ly đi xuyên qua mọi người, tiến vào võ đấu trường. Võ đấu trường là một giác đấu tràng bằng đá rất lớn, có thể chứa một vạn người xem, chỉ có môn phái tả đạo cùng một vài gia tộc tu tiên cỡ lớn, còn có một vài tán tu có danh tiếng thì mới có thể đi vào. Như vậy còn tới mấy vạn người không thể đi vào nên Dạ Khinh Phong đã sử dụng quyền hạn của võ đấu trường, bên ngoài quảng trường trồi lên vô số thủy kính, tất cả mọi người có thể theo dõi võ đấu trường qua thủy kính. Sau đó Dạ Khinh Phong thiết kế lại chiến trường, ở chính giữa giác đấu tràng xuất hiện một bình đài phạm vi nghìn trường, thuộc loại một đối một, sau khi tiến vào, phàm là tu sĩ vượt quá cảnh giới trúc cơ thì sẽ tự động bị đuổi ra. Dạ Khinh Phong nói, được rồi, đã bố trí xong võ đấu trường, bốn vị sư đệ, vất vả các ngươi rồi, các ngươi có thể thủ lôi đài này, khiêu chiến toàn bộ tu sĩ trúc cơ ở Lương Châu. Lạc Ly nói, phải rồi, nhớ cài đặt, mỗi lần khiêu chiến thu 500 linh thạch. 100 linh thạch là phí sử dụng võ đấu trường, 400 linh thạch là tiền đặt cược, như vậy mỗi lần đánh bại một kẻ địch thì chúng ta kiếm lời 400 linh thạch. Dạ Khinh Phong nói, được rồi, cài đặt rồi, mỗi lần khiêu chiến mất 500 linh thạch phí sử dụng. Nếu bọn họ thắng thì được thưởng 1.000 linh thạch, nhìn võ đấu trường, Lục Chu đột nhiên nói, không, thành lập cho ta một cái võ đấu trường riêng, ta

toàn thân trọng giáp, sau khi lên đài thì giống lớn, dựng lên một mặt cự thuẫn, vô số hào quang lóe lên trên người của hắn, xuất hiện mơ hồ không gián đoạn xung quanh người hắn, thoát ẩn thoát hiện. Là Không Kiếp Tông Lưu Chân sư huynh, Không Kiếp Tông ra tay rồi, thật sự nhìn không nổi nữa, Lưu Chân sư huynh đã trúc cơ đại viên mãn, tuyệt đối có vấn đề. Phải, phải, tuyệt đối, lại chết rồi, không phải chứ, mọi người khiếp sợ, đây là công pháp gì mà bá đạo đến thế, lợi hại đến thế. Đây là công pháp gì mà lợi hại đến như vậy, phải, rốt cuộc là pháp thuật gì, quá ác rồi. Có người sáng suốt, nhìn ra môn đạo, trả lời. Cái này hình như là lưu ly hải khiếu vô lượng sát. Ta từng nghe nhắc qua pháp này, nghe nói pháp này vừa ra thì giống như sóng thần, vô lượng bất tuyệt, diệt sát vạn vật. Quả nhiên là thế, mẹ kiếp, ta không tin, ta tới thử xem. Cho dù Lạc Ly đã đánh chết hơn 10 người, thế nhưng vẫn có người không phục, tiếp tục khiêu chiến, nghênh chiến Lạc Ly. Thế nhưng dù nhiều người khiêu chiến hơn thì với Lạc Ly mà nói cũng chỉ là một trưởng mà thôi. Một cái lưu ly hải hải khiếu vô lượng sát hóa sinh sóng thần, trùng kích qua, một mảng quang hải, sau đó không còn sót lại thứ gì, cho dù là Tịnh Lâm pháp hay Thương Minh khí, hay Hồng Trần thập tam đạo, toàn bộ đều chết. Lúc này ngũ pháp thánh địa của Lạc Ly thể hiện ưu thế, mỗi lần hải khiếu vô lượng sát bùng nổ đều rút sạch toàn bộ chân khí, sau đó ngũ pháp thánh địa sẽ nhanh chóng bổ sung. Tuy lĩnh ngộ được cách mượn thế, nhưng mỗi lần đánh chết một cường địch thì ít nhất cần ngũ pháp thánh địa bổ sung 3-4 lần, sau hơn 10 kẻ địch, lưu ly hải ít nhất cần thánh địa bổ sung mấy chục, thậm chí mấy trăm lần chân khí. Ngũ pháp thánh địa của tu sĩ Hỗn Nguyên Tông bình thường căn bản không thể làm được, chỉ có siêu phẩm thánh địa như Lạc Ly mới có khả năng này. Lại đánh chết một tuấn kiệt Lương Châu, Lạc Ly thở dài, phát hiện lúc này có thể đánh liên tục 8 trưởng, dung nhập vào trong hải khiếu vô lượng sát, uy lực của hải khiếu vô lượng sát lập tức tăng lên 1/5, quả nhiên chiến đấu là cách tu luyện tốt nhất. Chiến đấu, tiếp tục chiến đấu, tới đây, đến một tên giết một tên. Đến hai tên giết một đôi, lại một tu sĩ Lương Châu lên đài, sau đó ngã xuống, nát vụn, tử vong, thất bại. Tu sĩ dưới đài nhìn ngây dại, vốn còn tức giận, lớn tiếng quát to, hiện tại không hề có tiếng động. Hoàn toàn bị giết bể gan, lặng ngắt như tờ. Không phải chứ, Ngạo Trần Tông Liễu Cương đại sư huynh cũng bại, tiểu tử này cũng quá lợi hại rồi. Phải, phải, quá mạnh rồi, chỉ một chiêu, vô cùng đơn giản, nhưng lại không cách nào phá giải, như thế phải làm sao bây giờ? Quá mạnh rồi, quá mạnh rồi. Đây chỉ mới là tu sĩ bình thường nhất ở Hỗn Nguyên Tông thôi mà đã mạnh như thế rồi, Hỗn Nguyên Tông thật là lợi hại. Phải, phải, không hổ là tổng môn của chúng ta. Thật sự mạnh mẽ, người tới rồi, người tới rồi, Minh Khí Tông Hỏa Thụ Sư Huynh tới rồi. Thật tốt quá, Hỏa Thụ Sư Huynh được gọi là Minh Khí Tông trúc cơ kỳ đệ nhất cao thủ, nghe nói Minh Khí hắn có không thua kém gì Kim Đan chân nhân cả. Hỏa Thụ Sư Huynh, Hỏa Thụ Sư Huynh, cố lên, cố lên. Hỏa Thụ Sư Huynh, Hỏa Thụ Sư Huynh, hãy làm Lương Châu chúng ta vẻ vang. Chống đỡ, chống đỡ, chống đỡ một chiêu của người này. Đúng vậy, chống đỡ, chống đỡ, nhất định phải chống đỡ được một chiêu đó. Từ từ tu sĩ dưới đài chuyển từ đánh bại Lạc Ly sang chống đỡ một chiêu, giống như đánh bại Lạc Ly đã là chuyện không thể nào. Hỏa Thụ chậm rãi đi lên sân võ đấu, giao nộp 500 linh thạch, chiến trường hư nghĩ khởi động, Hỏa Thụ lên lôi đài, bùng nổ khí tức mạnh nhất của mình, giống lớn. Xem tuyệt chiêu mạnh nhất của ta, đồ thần vô hối. Lúc này Lạc Ly vô cùng vui sướng, đánh bại thêm 100 đối thủ, hải khiếu vô lượng sát lại biến hóa, đạt tới 9 trường hợp nhất. Nhìn Hỏa Thụ lên đài giống to quát lớn, Lạc Ly thở dài một hơi nói, ra hỏa may mắn, nếm thử tuyệt chiêu ta vừa luyện thành đi thôi. Xuất trường, 9 trường hợp nhất, một trường đánh ra, quang hải của lưu ly hải bao trùm một mảnh, đùng. Cái gì mà đồ thần vô hối, cái gì mà minh khí đệ nhất, biến mất không thấy. Lạc Ly thu tay lại nói cái gì nhỉ, quên đi, không nghe rõ, lần sau chú ý, tiếp. Hỏa Thụ chết trận, toàn bộ mọi người dưới đài đều dại ra, ngươi xem ta xem ngươi, trong đó có người nói. Quá lợi hại rồi, 143 cao thủ trúc cơ đều bị hắn đánh bại, đều là một chiêu như thế. Quá mạnh mẽ, không phải đối thủ, không phải đối thủ. Phong Tử Hư bên kia hình như rất yếu, mới đánh bại 5 người, ta đi qua đó nhìn thử. Mặt khác có người nói, Lục Chu nọ nhìn cũng không mạnh, bằng hữu ta ở đó, ta đi qua đó nhìn thử. Tu sĩ chú ý Lạc Ly từ từ giảm bớt, Lạc Ly quá mạnh mẽ, căn bản không có cơ hội, bọn họ đều rời chú ý lên những người khác. 3 người khác vẫn đang chiến đấu, Bạch Du Du đã thắng 37 trận, chỉ thấy trong sân thi đấu của nàng có khoảng mấy ngàn con mãnh thú, hổ lang hùng báo, long ưng hạc cưu, đủ loại mãnh thú nhiều không đếm hết chiến đấu cùng với nàng. Đây không phải là chiến đấu cá nhân mà khiêu chiến mấy ngàn loại mãnh thú. trong đó có không ít mãnh thú đã đạt tới trúc cơ kỳ. Tu sĩ chiến đấu ở đây chỉ có một lối ra, đó là xông qua chiến trận mãnh thú, vào tới gần Bạch Du Du. Thông thường người khống chế linh thú thì sức chiến đấu của bản thân không cao, cho nên đây là cơ hội, vì thế vẫn có không ít người khiêu chiến Bạch Du Du. Bên phía Lục Chu thì đã thắng 28 trận, hắn càng vô lại hơn, có gần 36 người tạo thành một quân trận, đến một tên chém một tên, chém đến người khiêu chiến nổi trận lôi đình, thế nhưng đây là đặc tính của chúng sinh lâm, mọi người đều biết nhưng không có cách nào khác. Thế nhưng rất nhiều người không chịu từ bỏ vì Lục Chu cũng có nhược điểm, chân thân của Lục Chu không cường đại, chỉ cần tìm được hắn, đánh bại hắn thì có thể khiêu chiến thắng. Duy chỉ có Phong Tử Hư mới đánh thắng 5 trận, hơn nữa còn lâm vào khổ chiến. Lưu Trân bị Lạc Ly đánh bại, hiện đang khiêu chiến hắn, bọn họ đã chiến đấu một khắc chung mà vẫn chưa phân thắng bại. Lạc Ly từ từ phát hiện không đúng, danh sách khiêu chiến ngày càng ngắn, đến sau cùng, phải chờ thật lâu thì mới có một người khiêu chiến. Lạc Ly lập tức lĩnh ngộ, mình làm quá phận, một kích tuyệt mệnh, khiến cho người khác không dám khiêu chiến, đây đều là linh thạch, một lần 400, đây là tổn thất của mình. Chương 384 cộng 2, cự kình bá đạo sát vạn quân. 2, Lạc Ly đảo tròn mắt, nhất thời hét lớn một tiếng, làm ra dáng vẻ đổ mồ hôi, lúc này lại một người khiêu chiến xuất hiện, Lạc Ly không sử dụng hải khiếu vô lượng sát nữa mà cho đối phương cơ hội, giao thủ chừng hơn 10 hiệp mới đánh bại được đối thủ. Thấy cảnh này, dưới đài lập tức có người phát hiện, lập tức hô lên. Mau tới, Lạc Ly chân khí không đủ, không thể sử dụng hải khiếu vô lượng sát. Phải, hắn chỉ mới trúc cơ nhị trọng thì sao có nhiều chân khí được chứ, xem ra là nhà cỏ không chịu nổi gió, đuối sức rồi. Không phải chứ, không được, lần trước ta còn chưa đứng vững đã đánh nổ ta, lần này phải đến thử lại. Ta đi gọi người, hỏa thụ sư huynh, Lạc Ly đuối sức rồi, mau tới, thời điểm báo thù tới rồi. Lập tức, bên phía Lạc Ly lại sôi trào hẳn lên, tin tức Lạc Ly chân khí không đủ lập tức truyền khắp bốn phía. Những tu sĩ bị Lạc Ly đánh bại, bị Lạc Ly dọa sợ, lập tức lại tụ tập về nơi này, đều lên đài, tìm kiếm cơ hội nở mặt nở mày, báo thù rửa hận. Nhìn danh sách khiêu chiến lại nhiều hẳn lên, Lạc Ly cười tóe miệng, cao hứng không thôi, một người là 400 linh thạch, đều là dê béo, không thể buông tha. Hiện tại Lạc Ly không sử dụng hải khiếu vô lượng sát nữa mà đổi thành cự kình bá đạo sát. Lạc Ly bắt đầu tu luyện pháp này khi lấy được huyết mạch của cá voi con trên Nam Hải. Nói chính xác thì pháp này không phải pháp thuật mà là quyền thuật, là 3 vạn năm trước do một võ giả ở địa vực Bắc Hải sáng chế. Người này tên là Áo Gia, không có linh căn, không thể tu tiên nhưng lại có đại thù diệt môn với người tu tiên. Người này khổ tu quyền pháp ở Bắc Hải, coi cá voi làm bạn, coi cát là thức ăn, cuối cùng luyện thành tuyệt thế quyền pháp, báo thù rửa hận, một mình phá diệt một gia tộc tu tiên, trong đó còn đánh chết một kim đan chân nhân. Hành động của hắn đã chọc giận lợi ích của người tu tiên, bất kể đúng sai. Một tên phàm nhân nho nhỏ mà lại dám cuồng ngạo như thế, dám diệt sát tu sĩ, lập tức khiến vô số tu sĩ bao vây tiêu trừ Áo Gia. Thế nhưng Áo Gia cực kỳ cường đại, dựa vào cự kình bá đạo quyền, đánh chết mấy trăm tu sĩ, đánh chết hơn 10 kim đan chân nhân, cho tới khi một nguyên anh chân nhân ra tay, trước thực lực tuyệt đối, Áo Gia thua bại. Đúng lúc một nguyên anh chân nhân Hỗn Nguyên Tông tới đây du lịch, thưởng thức quyền pháp của Áo Gia, cứu giúp hắn, đưa hắn trở về Hỗn Nguyên Tông, ở Hỗn Nguyên Tông sống phần đời bình an còn lại. Lưu Ly Hải của Hỗn Nguyên Tông cũng nhiều thêm một sát. Cự kình bá đạo sát này, mới đầu Lạc Ly còn tưởng rằng là mượn huyết mạch của cự kình để nhận được sức mạnh vô thượng, tăng mạnh bắp thịt, chỉ là một bộ quyền pháp bình thường. Thế nhưng khi sử dụng tiểu vô tướng chân giải bắt đầu tu luyện, Lạc Ly mới từ từ phát hiện không phải như vậy. Chân ý của cự kình bá đạo sát là khí phách, nói chính xác là một loại quyền ý, một loại tín niệm, một loại sức mạnh tinh thần. Cùng loại với kiếm ý, bằng vào quyền ý khí phách này, Áo Gia mới có thể đánh chết mấy trăm tu sĩ. Dưới quyền ý, pháp trận phá sạch, pháp khí nát sạch, hiệu quả diệu kỳ giống như kiếm ý. Hỗn Nguyên Tông dùng bí pháp rút quyền ý này ra ngoài, lợi dụng cự kình huyết mạch, dẫn phát ý này, chỉ cần trong lòng có khí phách thì có thể phát ra cự kình bá đạo sát, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Lạc Ly có được cự kình huyết mạch trên Nam Hải, dọc đường khổ tu cũng chỉ mới đạt tới cảnh giới tầng thứ tư, lĩnh ngộ chân ý, có thể phát ra bá ý quyền niệm. Đúng lúc mượn lôi đài tu luyện pháp này, một bên chiến đấu, một bên kiếm tiền. Cho nên Lạc Ly thay đổi pháp thuật, dùng cự kình bá đạo sát nghênh đón những người khiêu chiến nên không còn như lúc trước nữa mà lâm vào khổ chiến. Tu sĩ đang chiến đấu cùng Lạc Ly xem như báo được thù, Lạc Ly không còn dùng một kích lật trời nữa, hơn nữa gần như không có khả năng công kích tầm xa, chỉ vung nắm tay, dựa vào thể thuật để công kích mình. Có thù báo thù, có oán báo oán, tu sĩ khiêu chiến này gồng sức, phát ra tất cả pháp thuật mà mình biết. Thúc giục pháp khí, đánh đập Lạc Ly điên cuồng. mà Lạc Ly thì chỉ vung nắm tay, đánh tan pháp thuật, ngăn chặn pháp khí, thế nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ bị pháp thuật đánh trúng. Mỗi lần Lạc Ly bị đánh trúng, bất kể là tu sĩ trên đài hay tu sĩ dưới đài đều cùng nhau hoan hô. Tuy không lâu sau đó tu sĩ khiêu chiến đã bị Lạc Ly vọt tới gần, một quyền đánh vỡ hộ thuẫn, bị giết trên đài, thế nhưng bất kể tu sĩ khiêu chiến hay người xem dưới đài đều thấy đã mắt. Hải khiếu vô lượng sát quá khiến người khác nghẹn khuất, hiện tại cuối cùng có thể báo được thù. Nở mày nở mặt, thế nhưng không ai chú ý rằng quyền pháp của Lạc Ly ngày càng thuận tay, thân pháp ngày càng nhẹ nhàng, khí phách ngày càng mạnh hơn. Chiến đấu luôn luôn là chất xúc tác mạnh mẽ nhất, cự kình bá đạo sát đột phá tầng thứ tư tinh chi cảnh giới, dần dần tiến vào thế chi cảnh giới. Lưu Chân, sao ngươi lại tới nữa, đừng giành với ta, đây là của ta. Hỏa thụ sư huynh, ta mới bị Phong Tử Hư đánh bại, nhưng chúng ta đại chiến nửa canh giờ, ta thua tâm phục khẩu phục, thế nhưng bị đánh bại bởi Lạc Ly, rất không cam lòng. Ta muốn khiêu chiến hắn tiếp. Phải, ta cũng vậy, hỏa thụ ta chính là Minh Khí Kiêu Tử, là đại sư huynh. Sao có thể thua không rõ ràng như thế, ta cũng muốn đánh lại, không phải 500 linh thạch thôi sao, ta có. Đúng vậy, đến nữa, xem ra Lạc Ly không còn bao nhiêu chân khí nữa, đã không còn sử dụng được hải khiếu vô lượng sát nữa rồi, chỉ có thể chiến đấu bằng quyền pháp, ta phải đánh bại hắn. Giành lấy danh tiếng người đầu tiên đánh bại tu sĩ Hỗn Nguyên Tông. Phải, người đầu tiên đánh bại Hỗn Nguyên Lạc Ly, danh tiếng này đủ để hoành hành Lương Châu, được hậu nhân truyền lại trăm năm. Ta tới trước, ta tới trước, cút xéo, ta tới trước, ta tới trước. Chỗ của Lạc Ly lại nóng lên, lại xuất hiện cục diện vô số người xếp hàng đến đây khiêu chiến. Đối mặt với vô số tu sĩ khiêu chiến mình, Lạc Ly bắt đầu lần lượt sử dụng cự kình bá đạo sát. Cự kình bạo phá quyền, cự kình trọng hạch cước, cự kình truy phong phá, cự kình quy nguyên thuẫn. Ta đánh, ta chắn, ta giết, ta phá. Lạc Ly từ từ lĩnh ngộ thế chi cảnh giới của cự kình bá đạo sát, giống như lôi đài là hải dương mà mình là cá voi ngao du trong đó. Một bước tùy ý, một kích tùy ý đều có thể mượn thế trời đất, ẩn chứa vô tận sức mạnh, phá diệt vạn vật. Phi kiếm chém tới, một cự kình bạo phá quyền đánh nổ. Pháp thuật đánh tới, một cự kình trọng hạch cước đá banh. Pháp khí đánh tới, một cự kình quy nguyên thuẫn cường chống. Vọt tới bên cạnh kẻ địch, đối phương bỏ chạy, cự kình truy phong phá. Đuổi theo, một quyền đánh nổ tung, cảm giác sảng khoái này, từng đấm tới thịt, thật sự đã nghiền. Không chỉ hắn đã nghiền, người khiêu chiến cũng đã nghiền, trước kia còn chưa ra tay đã chết, hiện tại có thể dốc sức ra tay, đánh tên chứng thối này, tuy bị đánh bại nhưng cũng nhả được ấm ức. Chương 385 cộng 1, thiếu niên tráng khí nuốt cường địch. 1. Lĩnh ngộ được diệu dụng của thế chi cảnh giới của cự kình bá đạo sát. Lạc Ly từ từ có cảm giác, nếu cự kình bá đạo sát phối hợp với hải khiếu vô lượng sát, trong sóng thần, cự kình quay cuồng. Uy lực của hai pháp thuật này sẽ tăng lên mấy lần, chỉ tiếc, mỗi lần hắn chỉ có thể sử dụng được một pháp thuật, không thể đồng thời sử dụng cả hai cái, thật sự đáng tiếc. Thế nhưng, hai tu sĩ Hỗn Nguyên Tông cùng đối địch, một người sử dụng hải khiếu vô lượng sát, một người sử dụng cự kình bá đạo sát, tuyệt đối là phối hợp hoàn mỹ, thực lực tăng vọt mấy lần. Nếu lại có một tu sĩ sử dụng Thương Hải Minh Nguyệt sát, khống chế toàn trường, chỉ huy hai tu sĩ kia thì thực lực còn bùng nổ mạnh hơn. Đây là uy lực chiến trận của Hỗn Nguyên Tông, lần chiến đấu trước, trên Nam Hải, đối mặt với Hải Yêu, Lục Chu cùng Phong Tử Hư phối hợp, không cần pháp trận đặc biệt gì thì hai người họ cũng đại sát tứ phương. Bên Lạc Ly nóng lên, phía Bạch Du Du thì hoàn toàn suy bại, người 403 khiêu chiến nàng cuối cùng cũng đột phá vạn thú đại trận, vọt tới bên cạnh Bạch Du Du. Vô số tu sĩ dưới đài hoan hô không thôi, nghĩ rằng thắng chắc. Tu sĩ đó tu luyện quỷ ảnh, cả người hóa thành một đạo quỷ ảnh, hai tay hóa thành lợi nhận, nghĩ rằng mình thắng chắc, muốn chém ngang Bạch Du Du, ai ngờ Bạch Du Du mỉm cười, đá mạnh chân. Một cước đá ra, sức mạnh từ trên dồn xuống, đi tới đâu thì cũng hóa thành một đạo hào quang, sức mạnh tuôn ra như tia chớp, giống như có thể tách mở không gian. Ở phía sau nàng xuất hiện pháp tướng bọ ngựa thật lớn, còn bọ ngựa đó làm theo động tác của Bạch Du Du, đánh ra một kích. Tu sĩ ngự sử quỷ ảnh lập tức bị một đá này đá thành hai nửa, cho dù là nửa người nửa quỷ, là quỷ ảnh có thể hóa thành hư ảo thì cũng không thể bảo vệ hắn. Mọi người lập tức ngây dại. Sau khi Bạch Du Du ra tay, phủi tay, vạn thú biến mất, chỉ còn mỗi một mình nàng đứng trên đài, chờ đợi mọi người khiêu chiến. Sau đó có người lục tục lên đài, Bạch Du Du lại ra tay. Phía sau lưng nàng xuất hiện pháp tướng sư tử, sau đó Bạch Du Du há mồm giống lên, một tiếng hô vô hình phát ra, tu sĩ đó còn chưa đứng vững thì đã bị chấn thành nhiều mảnh, tử vong đương trường. Sư tử hống, với những người khiêu chiến sau đó, Bạch Du Du hoặc giống ma viên, hoặc giống thương ưng, hoặc giống cuồng lang, hoặc như mãnh hổ, mỗi lần ra tay thì phía sau đều xuất hiện pháp tướng động vật, dưới công kích của nàng, cả đám người khiêu chiến đều bị đánh tan. Biển thú vạn thú trước đó tuy hung mãnh nhưng vẫn còn có cơ hội, hiện tại nhìn thấy đấm sắt của Bạch Du Du thì một chút cơ hội cũng chẳng còn. Bên trong tu sĩ hàng khách quý của Tịnh Lâm Tông cũng có một số nhân vật có máu mặt, ít nhất cũng có cảnh giới kim đan. Có người nói, đây là thú hoàng quyền, là một trong ba bí pháp chân phái của vạn thú hóa thân tông khi chưa phân liệt. Phải, lấy người luyện thú, vạn thú pháp tướng, năm đó vạn thú lão nhân dựa vào pháp này mà hoành hành ngàn năm, trở thành thiên hạ đệ nhất. Chuyện này, ta nhớ vạn thú tông phân liệt thì thú hoàng quyền cũng thất truyền. Thất truyền cái gì mà thất truyền, xem ra là Hỗn Nguyên Tông đoạt được. Khi đó vạn thú tông phân liệt thành mấy ngàn tiểu phái, các đại môn phái đều mượn cơ hội này siêu tầm không ít vạn thú bí pháp, Hỗn Nguyên Tông sao có thể bỏ qua chứ? Thế nhưng, sao trước kia lại chưa hề nghe nhắc tới? Theo ta nghĩ, hình như trước giờ ở Hỗn Nguyên Tông chỉ có một người tu luyện thành chúng sinh lâm vạn thú đạo, chắc hẳn pháp này rất khó tu luyện. Bạch Du Du là người thứ hai, cho nên chúng ta không nghe nhắc đến. Tấm phần 10 là thế, cô nàng này, thoạt nhìn rất lợi hại. Đâu chỉ lợi hại thôi đâu, chẳng trách Thiên Mục Chân Quân của Thiên Mục Nguyên Nhất Mạch lại trực tiếp thu nàng làm đệ tử, thì ra là thế, thật sự mạnh. Sau khi trở về, lập tức điều chỉnh sách lược môn phái, toàn lực kết giao nàng này, tiền đồ của nàng này không thể ước lượng. Từ từ, người khiêu chiến Bạch Du Du mất hết lòng tin, tu sĩ khiêu chiến nàng càng ngày càng ít. Bên phía Lục Chu cũng như thế, Lục Chu từ từ sử dụng pháp thuật kim phù đồ của mình, toàn thân giống như đúc bằng sắt thép, có khi đứng ngay ra đó, để mặc cho đối phương tấn công điên cuồng, đánh tới khi đối phương hao hết chân khí, hoàn toàn tuyệt vọng, tự động nhận thua mới thôi. Duy chỉ có Phong Tử Hư, hắn mới khổ chiến, từng đối thủ đều mất rất nhiều công sức, đại chiến thật lâu mới đánh bại đối thủ, đây mới là lôi đài chiến chân chính. Thời gian trôi qua từng chút một, tu sĩ khiêu chiến Lạc Ly, cả đám bị hắn dùng cự kình bá đạo sát đánh chết, sau chừng mấy trăm trận, Lạc Ly thở ra một hơi dài, cự kình bá đạo sát đã luyện tới ý chi cảnh giới. Hắn đã toàn lĩnh ngộ được chân ý của cự kình bá đạo sát. Chân ý của cự kình bá đạo sát là phách đạo, chỉ cần trong lòng có khí phách, khỏi cần ra tay, chỉ cần một cái liếc nhìn, một tiếng giống to thì cũng có thể lấy niệm giết người, lấy ý phá địch. Sau khi lĩnh ngộ được chân ý của cự kình bá đạo sát thì đòn tấn công của Lạc Ly bắt đầu sắc bén. Thật ra hắn cũng không muốn, cũng muốn khống chế tiết tấu lại, hấp dẫn người khiêu chiến tới đây chiến đấu. Thế nhưng bá ý của cự kình bá đạo sát quá mạnh rồi, căn bản không thể thu tay lại, một ánh mắt nhìn qua, đối phương lập tức nhát chiến. Lưu chân gì chứ, chết đi. Hỏa thụ gì chứ, nát đi. Hỏa thụ không phục, lại lên đài ba lượt đều bại, cuối cùng hoàn toàn trợn mắt. Bất kể lưu chân hay là hỏa thụ đều không bao giờ lên đài chiến đấu nữa. Từ từ tu sĩ khiêu chiến cũng phát hiện không đúng, người khiêu chiến lại bắt đầu giảm bớt, sau đó càng ngày càng ít, gần như không có. Lạc Ly thở dài một hơi, nhìn thành tích của mình, đã chiến đấu một ngày một đêm. Tới lúc này đã đánh bại 1.228 đối thủ, kiếm lời 49 vạn linh thạch. Thế nhưng không còn ai nữa, không thể tiếp tục kiếm linh thạch nữa. Lạc Ly quát, còn ai nữa? Tiếp, thế nhưng không ai khiêu chiến, Lạc Ly khẽ cắn môi, chẳng lẽ cứ chấm dứt như thế, thật không cam lòng. Hắn đưa tay, thay đổi mức phí khiêu chiến từ 500 linh thạch xuống còn 300, mức thưởng chiến thắng từ 1.000 lên 3.000. Lạc Ly nghĩ rằng sửa như thế thì sẽ có người ham tiện nghi lên lôi đài khiêu chiến mình. Thế nhưng hoàn vượt ngoài dự tính của hắn, sau khi thay đổi, tu sĩ vây xem lập tức mắng. Khốn kiếp, chúng ta quả nhiên bị lừa rồi, hắn muốn kiếm linh thạch của chúng ta đây mà. Phải, chúng ta mới không chiêu chiến, còn muốn giảm giá để đẩy mạnh tiêu thụ sao, coi chúng ta là kẻ ngốc sao. Không khiêu chiến, tiện nghi đều bị hắn chiếm. Ta cũng không lên, muốn kiếm thêm tiền trên người của ta, nằm mơ đi. Con người kỳ quái là thế, dân gian kể rằng, có một đám lưu manh rất thích gõ chiêng kẻng giữa đêm khuya, quấy phiếu bốn phía. Có một ẩn sĩ chán ghét thói quen của bọn họ, nhưng nói ngược, nói thích nghe tiếng trống của bọn họ, một ngày thưởng 10 đồng tiền, đám lưu manh rất vui mừng, mỗi tối đều ra sức đánh trống. Chương 385 cộng 2, thiếu niên tráng khí nuốt cường địch. 2. Vài hôm sau, ẩn sĩ nói 10 đồng tiền nhiều lắm, mỗi ngày chỉ đưa 5, đám lưu manh rất không muốn, đánh kẻng cũng nhẹ hơn. Lại qua mấy hôm, giảm còn 3 đồng tiền. Đám lưu manh giận dữ, ông đây còn thiếu vài đồng tiền của ngươi hay sao, từ nay về sau không lại đây đánh kẻng nhiễu dân nữa. Cùng đạo lý, sau khi Lạc Ly giảm giá thì không ai khiêu chiến. Nhiều tiền thì vô số người lại đây khiêu chiến, ít tiền thì không có một ai. Lạc Ly lập tức trợn mắt, sao lại như thế? Mãi lâu sau vẫn không có người lên đài, bất ngờ lại xuất hiện khiêu chiến, Lạc Ly mừng rỡ, lập tức đồng ý.

sử dụng hết khí thức toàn thân, Thương Hải Minh Nguyệt sát, Cự Kình Bá Đạo sát, Ám Lưu Vô Hình sát, Hải Khiếu Vô Lượng sát. Thương Hải Minh Nguyệt sát tìm kiếm sơ hở của đao băng sát vô hình của đối phương. Cự Kình Bá Đạo sát chạm vụn đao băng sát vô hình. Ám Lưu Vô Hình sát hóa giải tấm lưới tạo bởi đao băng sát vô hình. Thực sự hết cách thì một cái Hải Khiếu Vô Lượng sát đánh nát toàn bộ đao băng sát vô hình. Kim Đan chân nhân không ngừng xuất đao, trăm đao, ngàn đao. Trên khắp lôi đài chỉ còn lại đao băng sát vô hình vô tận. Lạc Ly liều chết thủ vững, cho dù bị thương thì cũng không lùi, bảo vệ ba thước trước người mình. Lạc Ly đang chờ đợi cơ hội, công kích đáng sợ như thế cần phải tiêu hao lượng chân khí rất lớn, ngoại trừ Hỗn Nguyên Tông, Lạc Ly không tin Kim Đan chân nhân của Hàn Lăng Tông có thể gánh được. Quả nhiên, sau 3000 đao, nháy mắt, đối phương áp chế cảnh giới xuống trúc cơ đã hao hết chân khí, công kích xuất hiện sơ hở. Chương 386, vì cái gì, vì cái gì? Lạc Ly lập tức bùng nổ, thần thông Na Di vào tới trước người đối phương, bắt đầu phản kích. Ra tay, phản kích, Cự Kình Bá Đạo sát, nổ cho ta. Ám Lưu Vô Hình sát, chết cho ta. Kim Đan chân nhân lập tức bị Lạc Ly lật kèo, thế nhưng hắn vẫn chưa cam tâm, nháy mắt biến sắc, nửa đỏ nửa xanh, khiến cho người ta sởn cả gai ốc, cũng không biết sử dụng đại pháp nào nữa. Thế nhưng hắn không có cơ hội, Lạc Ly va chạm mạnh mẽ, Cự Kình Bá Đạo sát bùng nổ, diệt sát cường địch ngay trên lôi đài. Lạc Ly hít lấy hơi, nhìn bốn phía quát tiếp, còn ai nữa? Lại một tu sĩ bình thường đi lên, Lạc Ly không khỏi nói, như thế cũng quá vô sỉ rồi. Thế nhưng, tới đây, chiến, đại chiến cường địch, đến khi tu sĩ bình thường thứ bảy bị Lạc Ly đánh cho nổ tung thì mới không còn tu sĩ như thế đi lên nữa. Những Kim Đan chân nhân đó cũng là nhân vật có thể diện, tuy bọn họ đã ngụy trang thân phận thế nhưng rất nhiều tu sĩ Lương Châu sáng suốt đều nhận ra được bọn họ là ai. Bọn họ không được, mình càng không được, đến lúc này Lạc Ly hoàn toàn chấm dứt chiến đấu, không còn ai lại khiêu chiến Lạc Ly nữa. Cuối cùng Lạc Ly cũng chỉ có thể chấm dứt lôi đài, trở lại thính phòng giác đấu trường. Không chỉ Lạc Ly như thế, bên phía Bạch Du Du, Lục Chu, bất kể thú hải của Bạch Du Du hay Lương Sơn 36 thiên cương sát trận của Lục Chu đều rất khó công phá, cũng khiến vô số người từ từ tuyệt vọng. Không ai khiêu chiến lôi đài của bọn họ, chỉ có thể chấm dứt. Ba người hội hợp, Lạc Ly kiếm lời 49 vạn linh thạch, Bác Du Du kiếm được 28 vạn linh thạch, Lục Chu kiếm được 24 vạn linh thạch. Ngoại trừ linh thạch, ai nấy cũng đều có không ít cảm ngộ, đều thu hoạch không ít. Lúc này trong hội trường chỉ còn lại một người chiến đấu, đó là Phong Tử Hư. Phong Tử Hư tu luyện chúng sinh lâm phong linh đạo, còn có Lưu Ly Hải cùng Vạn Ngục Viêm, trong đó Vạn Ngục Viêm tiểu thành, tu thành ngục thứ 7 liệt phong nộ ngục phần. Thế nhưng so sánh hắn với Lạc Ly, Bạch Du Du, Lục Chu thì còn kém 3 phần. Chiến đấu của hắn hoàn toàn là khổ chiến, gian nan đánh bại từng đối thủ. Hiện tại toàn bộ tu sĩ Lương Châu đã buông tha 3 người Lạc Ly, toàn diện xuất kích Phong Tử Hư. Đánh bại tiểu tử này, hắn không biến thái giống Lạc Ly, Bạch Du Du, đánh bại hắn. Phải đánh bại hắn, vì danh dự của Lương Châu, chúng ta phải chiến thắng. Lên, lên, lên, đánh bại hắn. Gì mà Lưu Chân, gì mà Hỏa Thụ, toàn bộ đều nhìn chằm chằm vào hắn, cả đám thay nhau ra trận, đại chiến Phong Tử Hư. Nhất thời, Phong Tử Hư cảm thấy áp lực rất lớn, lâm vào trong khổ chiến. Thế nhưng mỗi trận chiến đều gian nan thắng lợi. Ba người Lạc Ly quan sát Phong Tử Hư chiến đấu. Lục Chu, Bạch Du Du ra sức hô lớn, cố lên, Tử Hư sư huynh, cố lên. Bọn họ sử dụng tâm giác, Phong Tử Hư có thể nghe thấy. Tâm giác của Phong Tử Hư đột nhiên xuất hiện, các ngươi đều chiến đấu xong rồi. Bạch Du Du nói, ừ, không ai khiêu chiến chúng ta nữa. Chúng ta đã chiến đấu xong rồi. Lục Chu nói, chúng ta đều đang nhìn náo nhiệt đây. Cái đám này không ai chịu đưa linh thạch cho chúng ta, đánh thật đã nghiền, sư huynh cố lên. Hơn nửa ngày sau Phong Tử Hư mới nói, Lục Chu sư đệ, người đánh thắng bao nhiêu trận? Lục Chu nói, hơn 800 trận thì phải, ta kiếm được 24 vạn linh thạch, lợi nhuận không tệ. Sư huynh cố lên, người chỉ mới thắng 100 trận, không có bao nhiêu tiền, người cố lên, đừng giỡn nữa, xuất ra một ít bản lãnh thật sự. Lời này vừa dứt, Phong Tử Hư lâm vào trầm mặc. Lạc Ly đột nhiên cảm thấy kỳ lạ, Phong Tử Hư phẫn nộ rồi. Bên trong võ đấu trường, Phong Tử Hư đang đối chiến với cường địch bỗng dưng không ra tay nữa, để mặc cho kẻ địch công kích mình, đánh tới mức máu tươi chảy ròng nhưng hắn vẫn không nhúc nhích, không ra tay. Tất cả mọi người dại ra, chuyện gì vậy, ngu rồi sao? Làm gì vậy? Từ từ Phong Tử Hư ngước đầu lên, mặt mũi vặn vẹo, trên người hắn đã xảy ra thay đổi. Giống như có vô số gió thổi qua, gió này thậm chí có thể thổi xuyên qua võ đấu trường hư nghĩ, thổi lướt qua người mọi người. Ngọn gió này vừa thổi qua, đám Lạc Ly nghe được một âm thanh của tâm giác, chỉ có tu sĩ Hỗn Nguyên Tông mới có thể nghe được. Rõ ràng là thanh âm của Phong Tử Hư, rõ ràng có vẻ nức nở. Vì sao, vì sao? Phong Tử Hư ta có được chân minh tiên thân, có được tiên thiên thần thông long khí thế mạch. Phong Tử Hư ta từ nhỏ đã là thiên chi kiêu tử, vô thượng thiên tài. Tương lai Phong Tử Hư ta chính là phản hư chân nhất, thiên địa chí tôn, phi thăng tiên giới, vô thượng chân tiên. Vì sao Phạm Vô Kiếp xuất hiện, từ đó về sau ta đánh mất vị trí thứ nhất ngoại môn thí luyện. Vì sao Lạc Ly xuất hiện, thắng mất bảo vật của ta, nhiều lần đánh bại ta. Vì sao, ta nhịn, ta không bằng bọn họ, ta nhịn. Nhưng mà vì sao ngay cả Lục Chu giống như tiểu thí hài, Bạch Du Du thiên chân ngây ngô cũng có thể vượt qua ta, chào phúng ta. Vì sao hiện tại ngay cả đám tu sĩ Lương Châu các ngươi cũng khi dễ ta. Bọn họ đã xong hết rồi, chỉ chiến đấu với ta, chẳng lẽ ta yếu nhất hay sao? Ta là quả hồng mềm hay sao? Có thể tùy tiện trà đạp hay sao? Vì sao, vì sao? Ta chính là thiên tài vạn năm mới xuất hiện một người, ta chính là phản hư chân nhất trong tương lai. Ta không phục, ta không cam lòng. Ta không phục, giống giận giống như kẻ tâm thần. Phong Tử Hư giận thật rồi, thiên chi kiêu tử được người khác công nhận từ nhỏ như hắn, trong lòng có vô tận kiêu ngạo. Thế nhưng sự kiêu ngạo này, sự tự tôn này, lần lượt bị Phạm Vô Kiếp, Lạc Ly trả đạp. Nhưng hắn đều nhịn, hiện tại ngay cả nhân tài mới xuất hiện như Lục Chu, Bạch Du Du cũng vượt qua hắn. Mình thì vất vả chiến đấu còn bọn họ đều chấm dứt, đang xem nháo nhiệt, nói gió nói mát. Đáng giận hơn là đám tu sĩ Lương Châu. Cả đám lên đài như đi lên bóp quả hồng mềm. Ngay cả bọn họ cũng bắt đầu khi dễ mình. Lục Chu không khỏi nói, có phải ta ăn nói quá lố rồi không? Ta không cố ý, sư huynh làm sao vậy? Hình như bị ta kích thích rồi. Dạ Kinh Phong ở bên cạnh cũng bị ai nói, trong lòng hắn có lửa, thiên tài sống trong thời đại có quá nhiều thiên tài, chỉ có thể phẫn nộ cùng bi ai. Quả nhiên trong lòng Phong Tử Hư có lửa, hắn vẫn còn đang kêu to, thế nhưng theo tiếng kêu to của hắn, lửa giận trong lòng được phát tiết. Trên người của hắn bắt đầu hình thành từng đạo hỏa diễm. Hỏa diễm đó giống như cuồng phong bay múa theo gió, đối thủ khiêu chiến hắn bị lửa này cuốn lấy, lập tức bị đốt thành cho bụi. Phong Tử Hư tu luyện thành liệt phong nộ ngục phần là do sư phụ dùng linh tê thưởng pháp, không phải do mình cảm ngộ luyện thành. Bị vô tận lửa giận tích tụ trong lòng kích thích, Phong Tử Hư lĩnh ngộ chân ý của liệt phong nộ ngục phần, bắt đầu chân chính điều khiển vạn ngục viêm cường đại đáng sợ này. Chương 387 cộng 1, Diệu thủ không không tử Triệu Tinh. 1. Phong Tử Hư bùng nổ, hoàn toàn nổi giận, sau đó trong cơn giận dữ, lĩnh ngộ liệt phong nộ ngục phần chân ý. Trên người của hắn phát ra vô tận hỏa diễm, hỏa diễm này như gió như chiều, cuốn lấy thiên địa. Tất cả mọi người dại ra, khi này bên trong võ đấu trường giống như luyện ngục, phàm là người khiêu chiến, sau khi tiến vào, gần như đã bị Phong Tử Hư luyện hóa thành cho bụi. Lục Chu nói chuyện gì đây? Lạc Ly nói, nội ý, trong liệt phong nộ ngục phần có một chữ nộ. Chỉ khi trong lòng có nộ, trong lòng phẫn nộ thì mới có thể phát huy áo nghĩa chân chính của pháp này. Bạch Du Du nói, phải. Hơn nữa Phong Tử Hư sư huynh tu luyện là phong tinh đạo, có thể hóa sinh vô số phong chi tinh linh. Tu luyện lưu ly hải là thượng thiện nhược thủy sát, pháp này luyện thành, thân thể như nước, có thể hóa thành ngàn vạn. Ba pháp này thật giống như có thể dung hợp lại được. Lấy phong chi tinh linh làm trung tâm, nước lửa cùng tồn tại, vô cùng diệu dụng, xem ra đây là bí pháp của chính nhất phủ. Tử Hư sư huynh lĩnh ngộ liệt phong nộ ngục phần, hiện tại tam pháp hợp nhất, tu vi tăng nhiều, thực lực tăng gấp mấy lần. Lạc Ly gật đầu nói, xem ra một cửa này của Tử Hư sư huynh cũng qua rồi. Đám người bọn họ nói chuyện phiếm với nhau, chờ đợi Phong Tử Hư chiến xong. Lúc này có thị nữ bưng rượu lại đây, đây là phúc lợi của võ đấu trường, muốn uống thì có một chén rượu nước để mà uống. Rượu này không gắt, thích hợp giải khát, đám người Lạc Ly tự nhiên không uống rượu này. Thị nữ đó lướt qua đám người Lạc Ly. Đột nhiên Lạc Ly nghe thấy một tiếng chó sủa. Gâu gâu gâu, Lạc Ly sửng sốt, đây tuyệt đối là tiếng sủa của Tiểu Bạch. Nháy mắt, hắn cảm thấy Tiểu Bạch phẫn nộ, lần này Tiểu Bạch không phải tự mình đi ra mà là bị người ta trộm ra từ Thứ Nguyên Động Thiên. Sao có thể chứ, đồ vật trong Thứ Nguyên Động Thiên, vậy mà cũng bị người ta trộm đi mất. Trộm như thế nào, ai trộm, quả thực gặp quỷ rồi. Thông qua tâm linh liên hệ với Tiểu Bạch, nháy mắt Lạc Ly biết, Tiểu Bạch của mình bị thị nữ vừa lướt qua mình trộm đi mất. Vừa rồi nàng cách Lạc Ly chỉ cỡ một bước, đi khi qua còn mỉm cười với Lạc Ly, không ngờ lại ở trong nháy mắt đó trộm mất Tiểu Bạch trong Thứ Nguyên Động Thiên của Lạc Ly. Thị nữ phát hiện đồ mình trộm ra lại là một con chó thì muốn vứt bỏ, thế nhưng bị Tiểu Bạch cắn chặt cánh tay, cắn đáu căn để, không muốn nhả ra. Người này hất tay phát ra một đạo ngân mang, một đao chém xuống, Tiểu Bạch bị chém thành hai khúc. Tiểu Bạch sau khi bị chém thành hai khúc lập tức sống lại ở chân linh xào. trong đây mới là chủ thể của hắn, hình dáng con chó chỉ là phân thân. Nó lại xuất hiện, kêu rên với Lạc Ly, muốn Lạc Ly báo thù thay nó. Lạc Ly lập tức đuổi theo, đám Dạ Khinh Phong sửng sốt, nói, Lạc Ly, sao vậy? Lạc Ly nói, có người trộm vài thứ trong động thiên thế giới của ta. Lục Chu lập tức hô, trộm đồ trong động thiên thế giới. Đạo Tông, ở đây có đệ tử của Đạo Tông, mọi người cẩn thận. Dạ Kinh Phong bắt đầu liên hệ thủ hạ ngay lập tức, lặng lẽ truyền lệnh, lập tức kiểm tra bảo khố trong môn phái, ở đây có đệ tử Đạo Tông, mọi người cẩn thận túi chữ vật. Đạo Tông, một trong 3.000 tả đạo, là môn phái không được tu sĩ thiên hạ hoan nghênh nhất. Đệ tử Đạo Tông thiện việc ăn cắp, thậm chí có thể trộm mất vật phẩm của tu sĩ trong túi chữ vật, pháp bảo chữ vật, động thiên thế giới, ai nấy đều muốn chém giết. Thế nhưng môn phái này vẫn còn tồn tại tới ngày nay, vẫn còn sống khỏe sống tốt. Lạc Ly đuổi nhanh qua đó, ở trong võ đấu trường, khắp nơi đều là người, ầm ĩ nhốn nháo, cô nàng kia giống như không có xương, luồn lách trong đám người. Lạc Ly sử dụng linh điệp thân pháp, một phiến lá không dính thần, điên cuồng đuổi theo nàng ta. Đám người Lục Chu lập tức bị bỏ lại. Trong cảm ứng của Lạc Ly, nữ tử này rất lợi hại, mỗi lần đi được 3 bước thì hóa thành một hình dáng khác, mới đầu là thị nữ cầm chén rượu, sau 3 bước thì biến thành một thư sinh thanh tú. Nàng nghĩ rằng mình có thể chạy thoát, thế nhưng bị Tiểu Bạch cắn trúng vào xương 3 phân, Tiểu Bạch lập tức chỉ dẫn Lạc Ly bắt nàng. Đệ tử Đạo Tông này rất là thông minh, lập tức bỏ chạy, đảo mắt biến thành một ông già râu hoa râm, sau đó lại biến thành một đại hán khôi ngô hùng tráng, rồi lại biến thành hòa thượng cầm thiền trượng trong tay, đúng là thần hành bách biến. Nếu như không có Tiểu Bạch hơi có cảm ứng cùng Thương Hải Minh Nguyệt sát thời khắc tập trung thì Lạc Ly tuyệt đối bị hắn cho ngửi khói. Vòng 2-3 vòng, hai người một trước một sau lao ra khỏi đám đông, đi vào một nơi yên tĩnh phía sau võ đấu trường. Đây là nơi gửi thú cưỡi, có ít tu sĩ khống chế phi cầm tẩu thú mà không cách nào thu hồi thì sẽ gửi lại ở đây. Nào là xí hổ, nào là phi thiên diêu, nơi nơi đều có. Người nọ đi tới đây thì biến mất không còn tung tích, Lạc Ly nhanh chân qua đó, nhìn xung quanh, không còn nhìn thấy người nọ nữa. Thế nhưng Lạc Ly mỉm cười, chậm rãi đi quanh nơi này. Khi hắn đi quanh, ám lưu vô hình sát giống như một bàn tay vô hình, cầm lấy lưu tích bút mà Lạc Ly lấy được ở thiên ngoại đài, lặng lẽ biến mất. Một lát sau, lưu bút tích trở lại, Lạc Ly làm bộ đi vòng vo, đi tới trước một con huyền hoàng mã, quan sát con ngựa này. Huyền hoàng mã, vào 7 vạn năm trước, là một loại tuấn mã cường đại do được Ngự Thú Tông điều dưỡng ngàn năm mà ra. Ngựa này có thể đấu sức với hổ với sói, có thể đạp sóng đi đường, có thể chạy liên tục 10 ngày không ngừng, một ngày có thể tung hoành 800 dặm. Hơn nữa giá cả đặc biệt tiện nghi, rất dễ nuôi sống. Thế nên ngựa này nhanh chóng trở thành tòa kỵ mà tu sĩ thích nhất, được vô số tu sĩ luyện khí kỵ yêu thích, mấy vạn năm qua, trải rộng thiên hạ. Lạc Ly nhìn con huyền hoàng mã này, ngựa này người dài 1 trượng, toàn thân đen mực, 4 vó rất lớn, thỉnh thoảng phát ra tiếng ngựa hí. Lạc Ly nói, gặp quỷ thật rồi, giả người giống người, giả ngựa giống ngựa, nhìn sao cũng giống một con ngựa thật. Nếu không phải Tiểu Bạch chỉ nhận, làm sao Lạc Ly cũng không tin con huyền hoàng mã này là do con người ngụy trang. Không hề có dấu vết của pháp thuật biến hóa, đệ tử Đạo Tông quả nhiên lợi hại, danh bất hư truyền. Con huyền hoàng mã tiếp tục hí lên, giống như không hề nghe thấy Lạc Ly nói gì cả. Lạc Ly mỉm cười, nói tiếp, đệ tử Đạo Tông, chắc hẳn tri thức uyên bác, chắc phải nghe qua tiên tần đoạt hồn bắt đầu chú tử khiên cơ độc. Độc này vào người, không có phản ứng gì khác thường, thế nhưng trên ngực sẽ xuất hiện dấu hiệu 7 ngôi sao, giống như bắt đầu thất tinh. Bất kể ngươi dùng cách gì cũng không thể tiêu trừ chúng nó, cho dù trọng tố thân thể cũng như vậy. Theo thời gian trôi qua, thất tinh sẽ thay đổi, tụ tập lại với nhau, hình thành tử triệu tinh. Người chúng độc sẽ thấy chân khí toàn thân nóng bỏng, sẽ chịu không nổi mà dọc 7 dấu rượu này ra, chỉ cần bắt đầu ly thể, tử triệu tinh lập tức hiện ra, chắc chắn phải chết, hình thần câu diệt, ngay cả đoạt xá chuyển thế cũng không thể. Chương 387+2, diệu thủ 00 tử triệu tinh. 2. Nói xong lời này, Lạc Ly không nhìn huyền hoàng mã nữa mà xoay người bỏ đi. Lạc Ly rời khỏi, huyền hoàng mã lăn lộn một vòng trên đất, hóa thành một nam tử. Hắn nhíu mày nhìn phương hướng Lạc Ly biến mất, sau đó nhìn ngực của mình, nhất thời kinh hãi, chỉ thấy ngực của mình rõ ràng có dấu hiệu giống như bắt đầu thất tinh. Hắn ra sức lau chùi, giống như không tin tưởng, thế nhưng dấu hiệu rõ ràng trình hình như thế. Hắn lập tức lấy ra hơn 10 loại đan dược, nốc hết vào miệng, thế nhưng vẫn không chút hiệu quả, thất tinh vẫn còn. Sau đó hắn sử dụng nhiều loại pháp thuật, cũng vô dụng. Cuối cùng hắn lấy ra nhiều loại linh thủy, bắt đầu rửa ngực thế nhưng cũng vẫn vô dụng, dấu hiệu bắt đầu thất tinh tỏa sáng lập lòe. Thương phẩm của ngoại vực trấn đán thương hội sao lại vô dụng đến như thế? Chỉ cần để lại dấu vết, trừ khi Lạc Ly hủy bỏ, hoặc 30 năm sau tự động biến mất, bằng không thì không có cách nào có thể xóa. Nam tử khẽ cắn môi, muốn lấy lợi nhận ra dọc miếng thịt trước ngực, thế nhưng vừa lấy đao ra thì lại nghĩ tới lời nói của Lạc Ly, sẽ nhịn không được mà muốn dọc mất 7 dấu hiệu này, chỉ cần bắt đầu ly thể, Tử Triệu Tinh lập tức hiện ra, chắc chắn phải chết. Hắn nhấc tay mấy lần, cuối cùng thở dài một tiếng, thu hồi lợi nhận, đuổi theo Lạc Ly. Lạc Ly đi rất nhàn nhã, không hề sốt ruột, thông qua cảm ứng của Thương Hải Minh Nguyệt Sát, hắn đã nhìn thấy toàn bộ chuyện vừa rồi, hơi mỉm cười. Nam tử nhanh chân đuổi theo Lạc Ly, lao nhanh tới trước, thi lễ nói, tiền bối, tiểu nhân có mắt nhưng không biết Thái Sơn, tiểu nhân sai rồi, xin tiền bối cứu mạng. Nói xong, chát chát chát chát, liên tục vả miệng mình, dùng sức rất lớn, vả tới tím tái. Lạc Ly mỉm cười, khi hắn vả hơn 10 cái thì nói, được rồi, ngươi là ai? Nam tử nói, tiểu nhân gọi là Niếp Thiên. Niếp Thiên, là đệ tử đạo tông, Phỉ Hào thần thủ vô địch, hôm nay, toàn bằng tiền bối xử trí. Lạc Ly nói, rất lợi hại, có thể ăn cắp bảo vật trong thứ nguyên động thiên. Niếp Thiên cười khổ nói, ta vẫn chưa tu luyện tới nơi tới chốn, chỉ có thể dựa vào cảm giác mò đại, bằng không cũng không trộm ra một con chó. Lạc Ly nói, ngươi trộm bảo vật của ta, giết yêu sủng của ta, ngươi nói xem nên làm gì đây. Niếp Thiên nói, tiểu nhân sai rồi, tiểu nhân nguyện bồi thường. Nói xong, hắn lấy ra một vật, là một đoạn trúc xanh, dài chừng 2 thước, xanh tươi mọng ngọt, cả người mượt mà, khớp trúc lại có thanh quang ẩn ẩn, chỉ nhìn sơ qua thì rất giống như làm bằng ngọc, không nhiễm một chút bụi trần. Người này biết đệ tử Hỗn Nguyên Tông luôn thiếu thốn thiên địa linh vật nên thích nó nhất, vì vậy không lấy linh thạch bồi thường mà là lấy thiên địa linh vật. Lạc Ly dùng ngón tay gõ nhẹ vào thân trúc, cảm xúc trơn nhẵn cứng rắn, có cảm giác mát mẻ xông vào từ ngón tay. Dùng sức gõ, phát ra tiếng ngọc thạch va chạm, Lạc Ly gật đầu nói. Quả nhiên là đồ tốt, thiên địa linh vật thanh ngọc thần trúc. Cảm ơn, nói dứt, Lạc Ly cất lấy, nhìn Niếp Thiên. Niếp Thiên lập tức đổ mồ hôi, nói chỉ cần tiến bối giải trừ độc này, ta nguyện ý lại kính dâng tiền bối một thiên địa linh vật nữa. Nhìn thấy Lạc Ly im lặng, hắn hơi cắn môi, nói tiếp, 2 cái, đưa thêm 2 cái. Lạc Ly lắc đầu, nói, không cần, thiên địa linh vật của ngươi cũng là đồ ăn trộm, bị người khác bắt lấy, ngươi sẽ bị đánh chết đương trường, ta không để ngươi lấy tính mạng để bồi thường. Thế này đi, trong vòng 100 năm, ngươi hiệu lực 3 lần cho ta, ta sẽ giải trừ kỳ độc này. Người này có năng lực ăn cắp bảo vật trong động thiên thế giới, rất hiếm thấy, cho nên Lạc Ly muốn lung lạc hắn, muốn hắn làm tay chân của mình. Niếp Thiên vừa nghe thì lập tức trợn mắt, đối phương căn bản không coi trọng thiên địa linh vật của hắn mà là nhìn chúng bản thân hắn, muốn hắn hiệu lực, lại còn hiệu lực 3 lần, nguy hiểm tính mạng. Thế nhưng nhìn khuôn mặt mỉm cười của Lạc Ly, nhớ tới uy phong của hắn khi chiến đấu quần hùng Lương Châu, lại nhớ tới mình mang kỳ độc, người dưới mái hiên, sao có thể không cúi đầu. Niếp Thiên đưa tay lấy ra một cây pháp hương, nói tiểu nhân nghe lệnh, khi tiền bối cần tiểu nhân thì chỉ cần đốt pháp hương, bất kể tiểu nhân ở nơi nào thì cũng có thể cảm ứng được, sẽ chạy tới chỗ đốt hương. Thế nhưng có khi tiểu nhân cũng ở ngoại vực, xin tiền bối chừa thời gian cho tiểu nhân chạy tới. Lạc Ly thu hồi nét cười, Niếp Thiên cảm thấy trên người xuất hiện vô số xúc tua bóp chặt lấy hắn, liên tục điểm vào huyệt vị trên thân thể hắn, hắn không khỏi hô tiền bối. Lạc Ly thu hồi ám lưu vô hình sát, nói, yên tâm. Ta chỉ xua tan độc tính của tiên tần đoạt hồn bắt đầu chú tử khiên cơ độc, sau này ngươi sẽ không thấy khác lạ gì cả. Thế nhưng bắt đầu thất tinh sẽ tồn tại mãi mãi, nhưng không ảnh hưởng tới cuộc sống của ngươi. Thế nhưng khi gần 30 năm, ngươi phải tới đây tìm ta sẽ tiếp tục giải độc cho ngươi, bằng không độc phát, ngươi sẽ nhịn không được mà muốn dọc dấu hiệu thất tinh này, khi đó Tử Triệu Tinh trước mắt, chắc chắn phải chết. Lưu Tích Bút chỉ có tác dụng 30 năm, cho nên phải để hắn tới đây, làm lại 7 cái ký hiệu mới. Vừa rồi công kích như thế là muốn hắn tin tưởng đây là thật. Nói xong, Lạc Ly quay đầu bước đi, không hề liếc nhìn Niếp Thiên thêm lần nào nữa, để lại Niếp Thiên ngẩn người ở đó. Niếp Thiên không kiềm chế được chạm vào dấu hiệu bắt đầu thất tinh trước ngực, trong lòng muốn liều, thế nhưng sinh tử trước mắt, không ai dám dùng tính mạng của mình ra đặt cược. Ai, không ngờ lại thất thủ, 3 lần thì 3 lần. Tiểu tử này chính là thiên tài của Hỗn Nguyên Tông, một mình diệt hết hào kiệt Lương Châu, tiền đồ của kẻ này không thể hạn lược. Tương lai tất thành nguyên anh chân quân, ta mượn chuyện này tiếp cận hắn, nói không chừng tương lai có thể dùng hắn làm núi dựa, có lẽ đây là phúc không phải họa. Niếp Thiên cân nhắc thiệt hơn, rời khỏi. Lạc Ly quay về chỗ cũ, mọi người vây lại, hỏi Lạc Ly có mất cắp gì không. Lạc Ly mỉm cười trả lời, thoái thác không bắt được đối phương. Bên kia Phong Tử Hư vẫn đang chiến đấu, sau khi hắn nổi giận thì hoàn toàn cuồng bạo, liệt hỏa rào rạt, không ai có thể địch. Gì mà hỏa thụ, gì mà lưu chân, gì mà liễu cương. Người người bại trận. Cứ như vậy, sau 3 canh giờ, vô số hào kiệt Lương Châu cuối cùng cũng từ bỏ. Phong Tử Hư cũng một mình đánh bại toàn bộ hào kiệt trúc cơ ở Lương Châu, không ai có thể địch. Chiến đấu kết thúc, bốn người Lạc Ly được Dạ Khinh Phong dẫn dắt, lập tức rời khỏi kiến trúc võ đấu trường làm bằng đá này. Bên ngoài tụ tập 3-5 vạn người, bọn họ lẳng lặng nhìn đám người Lạc Ly. Không biết ai là người vỗ tay đầu tiên, lập tức tiếng vỗ tay vô tận vang lên. Bốn người Lạc Ly lần lượt chiến đấu, lần lượt dùng thực lực của mình khiến mọi người tin phục. Chân chính chịu phục, mọi người thua tâm phục khẩu phục, không thể không phục.